Nhạc Sở Thiên hiểu ý, gượng cười gật đầu. Vĩnh Bá mau đi đi. Mau đi thôi, không thể chậm trễ. Ám vệ thúc giục. Ngân Dung thấy Tư Vĩnh và người kia biến mất trong màn đêm, thì không kìm được mà khóc òa. Trần Bình cười an ủi. Tiểu thư không sao rồi, nhà đầu còn khóc gì chứ? Ngân Dung trừng mắt với y. Ta khóc cũng không được sao? Đây gọi là mừng quá mà khóc đấy. Nhạc Sở Thiên nghe tiếng khóc của Ngân Dung mà trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cũng không biết Lục tiểu thư bị thương ở đâu, bây giờ thế nào, có nghiêm trọng hay không? Ánh đèn trong đình viện hắt lên một khuôn mặt anh tuấn của Nhạc Sở Thiên. Nét mặt u sầu như hoa tàn kia, khiến Nhạc Sở Hy đang len lén nhìn cũng chợt u ám mặt mày. Ầm, ầm. Tiếng đổ vỡ vang lên, dọa cho nha hoàn trong viện run cầm cập. Cũng không biết thế tử gia bị làm sao, nửa đêm canh ba, bỗng dưng nổi trận lôi đình, đập vỡ hết đồ đạc trong phòng. Lão gia với phu nhân đánh không đành, mắng không nở, dỗ dành cũng không được, bèn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, mặc thế tử gia đập cho thỏa thích, chỉ cần người không ra khỏi viện là được. Chỉ khổ cho người làm tôi tớ như bọn họ, nửa đêm rồi còn phải thức để hầu hạ. Đúng lúc này, Tiểu Trung chạy như bay vào phòng. Thế tử gia, người đã được cứu rồi. Hàn Cảnh Nam thở phào. Cứu được là tốt rồi. Người đâu? Người sao rồi? Tiểu Trung khó xử nói. Bị thương nhẹ à? Hàn Cảnh Nam sốt sáng ra lệnh. Tiểu Trung, cầm danh thiếp của ta đi mời Thái Y đến Tiết Phủ một chuyến. Tiểu Trung khó xử. Hồi bẩm Thế tử gia, Doãn Thất gia đã đưa người về Doãn gia dưỡng thương rồi. Chúng ta mời Thái Y cũng không có ích gì. Nàng ấy là người Tiết gia, sao phải đưa đến Doãn gia dưỡng thương? Tiểu Trung lại khó khăn mở miệng. Thế tử gia, nàng ấy và Thất gia Doãn phủ đã đến ước rồi. Khốn kiếp! Chiếc bình trong tay hắn ta bể nát, Hàn Cảnh Nam phẫn nộ. Ta muốn đi cầu thân, ta tuyệt đối không để nàng ấy gả cho Doãn lão thất. Cảnh Nam! Hàn Y Nhi đanh mặt, vén rèm đi vào. Đệ ầm ĩ đã đủ chưa? Hàn Cảnh Nam thấy người tới là tỷ tỷ mình, thì cơn tức giận cũng vơi đi nhiều. Hắn ta giẫm mạnh lên đống mảnh vỡ của chai lọ, khó chịu nằm ngã ra giường. Hàn Y Nhi đi tới bên giường, lời nói sâu sắc. Cảnh Nam à, tuổi đệ cũng không còn nhỏ nữa, phải hiểu chuyện hơn đi. Chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Đệ hà tất phải vì nàng ta mà ầm ĩ, khiến cả nhà không yên chứ. Hàn Cảnh Nam tuy không phản bác lại, nhưng cũng không muốn nghe tỷ của mình giảng đạo lý nữa, cho nên liền kéo chăn phủ kín đầu. Hàn Y Nhi khẽ thở dài, từ tốn đứng dậy. Tỷ cũng không khuyên đệ nữa, nhưng cha mẹ tuổi tác đã lớn, mà cả ngày vẫn phải lo lắng cho đệ. Đệ tự suy ngẫm đi, vì một cô gái mà làm ầm làm ý như vậy là đúng hay sai? Hàn Cảnh Nam lật chăn ra, cười lạnh. Bác tỷ, nàng ấy không phải là người ngoài, nàng ấy là Tiết Chi Kỳ, là biểu muội của Tô Hi Tuyết. Vậy thì sao? Hàn Y Nhi trừng mắt, hung hăng nói. Nàng ta và chúng ta không có quan hệ, sao đệ phải lo nàng ấy chết hay sống? Tô Hi Tuyết đã chết rồi, còn Tiết Chi Kỳ đó là người của Tiết gia. Hàn Cảnh Nam căm tức nói. Cho dù nàng ấy là người của Tiết gia, thì cũng là biểu muội của Tô Hi Tuyết. Tỷ không lo cho sự sống chết của nàng ấy thì để đệ lo. Nếu là ngày thường, khi nàng ta thật sự nổi nóng, thì đệ sẽ cười trừ mà nhường nhịn ngay. Không ngờ hôm nay, đệ không những không nhịn, mà còn nói ra những lời hỗn xược như vậy. Hàn Y Nhi giận tới mức rơi nước mắt, nàng ném khăn tay, nức nở bỏ đi. Hàn Cảnh Nam thấy bác tỷ tức giận phát khóc thì cũng hối hận. Nhưng sự hối hận này giống như một viên đá nhỏ rơi vào trong hồ, chỉ khiến mặt hồ hơi gợn sóng đã biến mất không thấy đâu. Trong hoàng cung, Diệp Tử Sở quỳ trên đệm, còn thống lĩnh cấm vệ quân Trương Vân Long lại đứng nghiêm ở một bên. Trên long sàn, người vận hoàng bào ngồi xếp bằng, mắt hơi nhắm lại, vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Trong tẩm điện yên lặng tới nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Một lúc lâu sau, Cảnh Hiến Đế ngồi thiền xong mới chậm chậm mở mắt ra, nhìn về phía Trương Vân Long. Trương Vân Long vội cung kính cúi người bẩm báo. Hồi bẩm hoàng thượng, người đã được cứu, cấm vệ quân đã quay về ạ. Cảnh Hiến Đế gật đầu, nhưng trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Cực khổ cho khanh rồi, lui ra đi. Thần cáo lui. Trương Vân Long liếc nhìn Thọ Vương rồi lặng lẽ lui ra. Lúc này Cảnh Hiến Đế mới nhìn sang con trai, nhưng chỉ là nhìn liếc qua một cái, rồi lại nhắm mắt thiền định. Diệp Tử Sở cười khổ. Dù phụ hoàng nuông chiều hắn như thế nào, thì cũng sẽ có giới hạn. Chuyện hôm nay đúng là hơi ầm ĩ. Hắn thở dài. Tiếng thở dài vang vọng trong tẩm điện trống trải. Sau đó, giống như than riết thành nghiện, tiếng than thở cứ thế tiếp tục. Ngay cả Lý Công Công đứng cúi đầu ở một bên cũng không nhịn được mà cho mày. Ngay lúc Diệp Tử Sở nặng nề thở dài, cuối cùng Cảnh Hiến Đế cũng mở mắt ra. Nghiệt tử, ngươi vì một người con gái mà điều động đến cấm vệ quân. Còn mặt mũi ở đấy mà thở dài sao? Diệp Tử Sở lết đầu gối lên vài bước, bò tới trước long sàn, khóc lóc. Phụ hoàng, con sai rồi, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà Hồng Văn không dễ gì mới thích một cô nương, đính ước chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện. Nhi thần cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, cho nên mới muốn xem thử có người lén lút giở trò hay không. Sau đó thì sao? Sau đó nhi thần phát hiện, quả nhiên có người giở trò. Đôi mắt Cảnh Hiến Đế chợt lóe lên tia sáng, trầm giọng nói. Nói ra trẫm nghe thử. Diệp Tử Sở gãi đầu, ấp úng. Việc này nhi thần vẫn chưa tra ra, chỉ là do trực giác. Nhưng mà trực giác của nhi thần xưa nay rất chuẩn, sớm không bắt, muộn không bắt, lại nhầm ngay lúc vừa mới đến ước xong. Trong này nhất định có vấn đề. Sằng bậy. Cảnh Hiến Đế trừng mắt, khí thế đế vương toát ra. Có hơi sằng bậy, nhưng vì huynh đệ của mình, nhi thần chấp nhận rút đau tương trợ cũng không tính là chuyện lớn gì. Chẳng phải phụ hoàng thường dạy chúng con, huynh đệ phải thương yêu nhau, phải tương thân tương ái sao? Cảnh Hiến Đế không nói được gì. Thời trẻ ông giết chóc quá nhiều, 14 người con của tiên đế thì có 11 người chết dưới tay của ông ta. Khiến cho nửa đêm nằm ngủ, ông ta thường gặp phải ác mộng. Vì vậy, ông ta sợ nhất là con cái mình cũng sẽ huynh đệ tương tàn, nên thường răn dạy con cái phải thương yêu nhau. Diệp Tử Sở thấy phụ hoàng không nói gì thì làm ra vẻ đáng thương. Phụ hoàng, có chuyện gì thì để ngày mai nói tiếp được không ạ? Nhi thần cực khổ cả ngày trời, bây giờ đã buồn ngủ tới mức sắp không chịu nổi nữa rồi ạ. Lão bác. Cảnh Hiến Đế đập tay lên mép lông sàng. Con đúng là quá sằng bậy. Nhi thần biết sai rồi, mong phụ hoàng trách phạt. Diệp Tử Sở bĩu môi, làm ra vẻ đáng thương, cuối cùng còn nói thêm một câu. Nhưng mà người đừng phạt quá nặng là được ạ. Con... Cảnh Hiến Đế tức đến râu cũng dựng ngược. Diệp Tử Sở đảo mắt, mặt dày ôm chặt hai chân hoàng đế. Phụ hoàng, người tha thứ cho Nhi thần lần này đi, Nhi thần không dám nữa ạ. Hai đùi bị ôm chặt, Cảnh Hiến Đế mềm lòng, ngọn lửa lớn trong lòng đã bị dập tắt, nhưng hàng lông mày vẫn còn nhíu lại như có ý quở trách. Ông trầm giọng nói. Nghe nói con thả 20 tên sơn tặc còn sót lại. Ánh mắt Diệp Tử Sở chợt âm trầm, hắn ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của đế vương, nói với vẻ rất ngay thẳng. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không những thả họ, mà còn chiêu hàng, để họ làm thuộc hạ của con. Cảnh Hiến Đế vuốt chùm râu bạc phơ dưới cằm. Một đám sơn tặc, chiêu hàng về thì có ích lợi gì? Phụ hoàng, người đời đều nói tức nước vỡ bờ. Những ngày này cũng có phụ mẫu huynh đệ, thân tình cốt nhục, hễ cuộc sống ấm no, tiền bạc đầy đủ, ai lại muốn đi làm sơn tặc? Diệp Tử Sở ngừng lại lấy hơi, sau đó lời lẽ càng thêm chính trực, hào hùng. Người ta nói, một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh rừng. 20 người khó có thể làm nên việc gì. 200 người cũng chỉ là châu chấu đá xe. Nhưng 2.000 người, 2.000.000 người, giang sơn của phụ hoàng há chẳng phải sẽ loạn sao? Cảnh Hiến Đế nhíu mày, ánh mắt nhìn Thọ Vương mang theo sự đánh giá. Lão bác cà lơ phớt phơ này lại có thể nghĩ sâu xa như vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Diệp Tử Sở khẽ hô một tiếng, nói tiếp. Cho nên nhi thần mới có lòng riêng, về mặt danh nghĩa là chiêu hàng, nhưng thực tế là muốn làm tan rã đám sơn tặc này, để giang sơn của phụ hoàng được bền vững ngàn năm, mãi mãi trường tồn. Từ cổ chí kim, có bậc đế vương nào lại không muốn giang sơn bền vững? Cảnh Hiến Đế nghe xong, nét mặt có phần nghiêm nghị, thở dài nói. Con có thể nói ra những lời này, có thể thấy vốn dĩ con cũng là một người thông minh, chỉ là quá mức ngang bướng. Tự ý xuất phủ trong thời gian cấm túc, vi phạm hoàng lệnh, và con cấm túc thêm một tháng. Chỉ là một tháng mà thôi, Diệp Tử Sở mừng rơn, cười nói. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần lập tức hồi phủ ăn năn hối lỗi. Khoan đã. Diệp Tử Sở rụt người trở lại, vẻ mặt đau khổ nói. Phụ hoàng còn có chuyện gì à? Con cứ cả ngày chạy đông chạy tây mãi cũng không được. Hết hạn cấm túc, đi công bộ làm việc cho trẫm. Phụ hoàng, người muốn lấy mạng nhi thần sao? Nhi thần chỉ thích ăn chơi vui vẻ, không thích... Câm miệng. Việc này không bàn cãi gì nữa. Xéo đi. Cảnh Hiến Đế ghét bỏ phẩy tay, giống như đuổi mũi vậy. Bộ dạng Diệp Tử Sở như phải chịu nổi thâm cừu đại hận, chỉ thiếu nước rơi nước mắt. Hắn phẫn uất khấu đầu ba cái với hoàng đế, gương mặt u ám lui ra ngoài. Miệng còn lào nhào. Hồng Văn à Hồng Văn, vì đế huynh có được vợ mà ông đây bị hại thảm rồi. Công bộ. Mẹ nó, ai muốn đi công bộ làm việc chứ? Giọng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai của hoàng đế rất rõ ràng. Cảnh Hiến Đế chỉ cảm thấy cổ họng ngứa lên, muốn chửi thề mấy câu. Lão bác này, chuyện mà người khác cầu còn không được, đến trong tay nó thì giống như là bị áp giải ra pháp trường vậy. Công bộ là chức quan béo bở biết bao. Rõ ràng là hoàng tử hoàng tôn, sao ông có thể để con mình làm từ chức quan mấy phẩm nhã nhép được? Để hắn đi, chính là đi làm chủ quản. Đúng là cái tên ngốc hết thuốc chữa. Lý Công Công hiếp mắt, thầm phỏng đoán tâm tư của hoàng đế, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, sớm muộn gì Thọ Vương cũng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế khẽ thở dài, lạnh nhạt nói. Mong là như vậy. Truyền ý chỉ của trẫm. Thọ Vương thống lĩnh cấm vệ quân tiêu diệt sơn tặc, công tội triệt tiêu, cấm túc thêm một tháng. Mãn hạn thì đến công bộ làm việc. Đôi mắt Lý Công Công lóe lên, cung kính đáp. Dạ, hoàng thượng. Diệp Tử Sở ra khỏi hoàng cung thì trời đã tờ mờ sáng, bóng trăng trên cao đã khuất dần. A Siêu đã đứng đợi trước cửa cung từ lâu, thấy chủ tử đi ra thì khoác áo choàng trong tay mình cho hắn. Dạ, thế nào rồi ạ? Diệp Tử Sở hít sâu, nhìn chằm chằm vào A Siêu nhà mình, một lát sau mới nói. A Siêu, dạ bị cấm túc thêm một tháng. A Siêu mấp máy môi. Dạ, người đừng quá đau buồn, chẳng qua cũng chỉ là một tháng thôi mà. Cùng lắm A Siêu đi mời mấy vị cô nương ở Vạn Hoa Lâu về vương phủ, vui vẻ với gia. Khóe miệng Diệp Tử Sở khẽ cong lên, ý cười dần dần rõ ràng, mỗi đường nét trên khuôn mặt tuấn lãng đều tràn trề sự vui sướng. A Siêu à, gia là người không xa được nữ nhân như vậy sao? Một tháng sau, gia đi công bộ làm chủ quản rồi. Hả? Miệng A Siêu há to đến nỗi có thể nhét được cả một quả trứng gà. Gia giả ngu giả ngốc mấy năm nay, cuối cùng cũng được hoàng thượng trọng dụng, có thể tham dự vào chuyện triều chính rồi. Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng như sao? Hắn rẽ quạt ra phe phẩy rồi nói. Nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta đi Doãn phủ một chuyến. Một tháng sắp tới sẽ khó có thể gặp được nàng ấy. Gia không biết có nhẫn nại được hay không nữa. Cô gái trên giường nằm cuộn tròn lại, mái tóc dài như thác nước xõa ra xung quanh. Chăn được kéo cao tới cằm, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đen lái nhưng vô hồn, chỉ có bóng dáng của hàng mi dài hát xuống mới khiến nàng trông bình thản vô cùng. Cũng làm cho Diệp Tử Sở thấy đau lòng không thôi. Ngũ quan của cô gái này vô cùng xinh đẹp. Điểm thu hút người ta nhất chính là đôi môi nhỏ nhắn. Đôi môi nàng rất đẹp. Cánh môi hơi hết lên như hờn dỗi, như quyến rũ, khiến người ta bị thu hút. Diệp Tử Sở bất lực than thở, đúng là đòi mạng, nàng ấy mới có 14 tuổi. Vân Hy. Doãn Hồng Văn thò nửa cái đầu vào cửa. Diệp Tử Sở đứng dậy đi ra đình viện bên ngoài. Chuyện gì? Ta không ở lại cùng ngươi được nữa rồi. Hôm nay tiền trang khai trương. Người làm chủ trên danh nghĩa như ta dù sao cũng phải qua đó xem mới được. Diệp Tử Sở vỗ trán, không ngờ hắn lại quên khuấy mất việc này. Lưu Nhật đâu? Doãn Hồng Văn đáp. Từ lúc xuống núi đến giờ, hắn vẫn luôn bận rộn chuyện của tiền trang. Bây giờ e là chân không chạm đất ấy. Diệp Tử Sở gật đầu, cười mà như không. Bản vương bị cấm túc. Không đi hóng chuyện được, huynh đi đi. Doãn Hồng Văn thấy hắn giả vờ giả vịt như vậy, không khỏi trợn trắng mắt, vội vã rời đi. Đại nãi nãi đã đến tiết phủ chưa? Diệp Tử Sở gọi với theo bóng lưng hắn. Doãn Hồng Văn không dừng lại, giống như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía xa. Hồi bẩm vương gia, trời vừa sáng đại nãi nãi đã ra ngoài rồi, có lẽ là đến tiết phủ đấy ạ. Trước khi đi đại nãi nãi còn đặc biệt đến phòng của lão tổ tông ngồi một lát. Tiểu nha hoàng lên lợi nói. Diệp Tử Sở móc ngân lượng ra, ném qua. Thưởng. Còn chưa nói xong một tiếng thưởng, thì A Siêu đã vội vàng từ bên ngoài chạy vào, thấp giọng nói với hắn. Bên ngoài đồn đại khắp nơi, nói Lục tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi, đã mất đi sự trong sạch rồi ạ. Mặt Diệp Tử Sở âm trầm, khí thế dọa người. Có tra ra được là do ai đứng sau không? Dạ. Lời đồn từ bốn phương tám hướng, trời vừa sáng thì trong quán rượu, tiệm trà đều đồng loạt đồn ra. Không tra ra được bắt nguồn từ đâu. Ánh nhìn của Diệp Tử Sở trở nên sắc bén, hắn mỉm cười giễu cợt. Tay chân cũng nhanh nhẹn thật đấy. Dạ, phải làm thế nào? Cứ như vậy thanh danh của Lục tiểu thư xem như mất sạch rồi. A Siêu nói một cách cẩn thận. Diệp Tử Sở vuốt mi tâm không nói, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng thét chói tai khiến người ta lạnh cả sống lưng. Diệp Tử Sở thoát một cái đã xông vào trong phòng. Ánh lửa ngập trời, một mũi tên nhắm thẳng vào tim. Dây kỳ đau đớn mà thất thanh hét lên. Mí mắt nặng trĩu, nàng chậm rãi mở to đôi mắt, hoảng hốt thở gấp. Giấc mơ vẫn như cũ, chỉ cần nhìn thấy cố nhân thì ác mộng cứ đến hẹn lại đến. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Dây kỳ quay đầu qua, đập vào mắt nàng là khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tô Vĩnh. Nàng kích động, lập tức đưa tay ra định nắm lấy tay ông. Nhưng tay vừa đưa ra thì lồng ngực liền đau đớn vô cùng. Nàng nặng nề hừ một tiếng, cắn răng thật chặt. Dây kỳ, nỗi thương của nàng tái phát, tuyệt đối không được động đậy lung tung. Dây kỳ nhìn về phía người nói, không ngờ lại chính là Diệp Tử Sở. Sao tên này lại ở đây? Đây là nơi nào? Diệp Tử Sở như biết được sự hoài nghi của nàng, phe phẩy quạt nói. Đây là Doãn Phủ. Ta đã nhờ lão tổ tông tìm một tiểu viện yên tĩnh, nằm sát cạnh lối ra bên ngoài để muội dưỡng thương. Dây kỳ ngước mặt lên, hàng mi thanh tú nhăn chặt. Để nàng dưỡng thương ở Doãn Phủ mà hắn cũng nghĩ ra được. Nàng là tiểu thư chốn khuê phòng, không phải là không có nhà, sao lại đưa nàng? Đột nhiên, nàng nhớ đến việc gì đó, ánh mắt lập tức nhìn về phía người thanh niên trước giường. Người đó hơi gật đầu, phe phẩy cây quạt, nói. Nàng là người thông minh, có một số việc vừa nghĩ là có thể hiểu rồi. Dây kỳ không ngờ tên vương gia ăn chơi trác táng này lại cẩn thận, tỉ mỉ như vậy. Nàng khẽ cắn môi, chậm rãi rũ mi mắt xuống. Hàng mi dài khẽ chớp như cánh bướm, khiến cho con tim của Diệp Tử Sở rung động. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng bệch của cô gái, phất tay nói. Lui xuống hết đi, ta có chuyện cần nói với Lục tiểu thư. Dây kỳ mở to đôi mắt, con người sâu thẳm nhìn về phía Tô Vĩnh. Tô Vĩnh bất giác chau mày lại. Tiểu thư, lão nô đợi người ở bên ngoài. Trương Thị gấp gáp vén rèm lên đi vào, thấy lão tổ tông đang được nha hoàn đút canh sâm, thì kiềm chế lại, ngồi xuống bên cạnh chờ. Lão tổ tông thấy con dâu mình đến, hơi nhướng mày, đẩy cái chén sứ ra. Tới rồi đấy à? Trương Thị tiến lên hành lễ, giọng nói dịu dàng. Lão tổ tông, bên ngoài đồn rằng... Một ánh mắt lạnh thấu xương quét qua, Trương Thị ngượng ngùng ngậm miệng lại. Con cũng được xem là một phu nhân đã quản lý chuyện nội trạch rồi. Không nên nghe gió mà nghĩ thành mưa. Ta đã nói với con rồi. Có người không muốn mối hôn sự này thành công, nên mới giở trò sau lưng. Trương Thị giật mình kinh hãi. Là ai mà dám to gan như vậy? Lão tổ tông cười lạnh, khuôn mặt luôn hiền từ mang theo sự lạnh lùng. Chẳng qua cũng chỉ là mấy kẻ đó mà thôi. Ta đã đón người vào phủ rồi. Con là mẹ của lão thất. Việc này ta cũng không giấu con. Có thời gian thì con đi thăm đứa trẻ đó đi. Nghe nói con bé bị thương rất nặng. Trương Thị vừa nghe thấy vậy thì không biết phải trả lời như thế nào. Lão tổ tông làm thế này, rõ ràng là muốn bảo vệ đứa trẻ đó. Con yên tâm. Lão thất nói với ta rồi. Nó vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Không xảy ra chuyện gì hết. Không để con trai của con chịu thiệt thôi đâu. Trương Thị ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Một hồi sau mới nói với giọng xa xăm. Đứa trẻ này quả thật rất đáng thương. Trong phòng không có người ngoài, hai người nhìn nhau không nói gì. Diệp Tử Sở cười ôn hòa, gấp quạt lại, nói. Nghe Tô Vĩnh nói, vết thương cũ của nàng tái phát. Nghĩ lại thì đây cũng là nghiệp mà ta gây ra. Dây kỳ nhếch khóe miệng, nụ cười tà mị như của một nam nhân. Biết vậy là tốt. Nụ cười của Dây kỳ khiến Diệp Tử Sở có phần sửng sốt. Từ trước đến nay, vẻ mặt nàng lúc nào cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng sẽ mỉm cười. Nhưng hắn chưa từng thấy nàng cười như vậy bao giờ, giống như đóa u lan nở rộ trong sân cốc hoang vu. Hắn không hề biết rằng, nụ cười này của Giai Kỳ không phải vì hắn, mà là vì Tạ Huyên, người thân duy nhất trên đời này của nàng. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi để đầu óc bình tĩnh lại, sau đó nói: Giai Kỳ, xin lỗi. Cũng là do ta tính kế ngươi trước. Giai Kỳ thành thật trả lời. Đến lúc này rồi, nếu còn không nói thật thì rõ ràng có phần không thành ý. Vì cứu nàng mà dám điều động cả cấm vệ quân, trên đời này cũng chỉ có Diệp Tử Sở mới có bản lĩnh đó. Diệp Tử Sở cười ngả ngớn. Kể lại tất cả mọi chuyện đi, ta cũng dễ dàng tìm ra được manh mối mà trả thù cho nàng. Giai Kỳ kể lại đại khái sự tình, chỉ giấu đi những chuyện có liên quan đến Tạ Huyên. Diệp Tử Sở nghe xong, chau mày thật chặt. Nàng có đoán được ai là người hại nàng không? Giai Kỳ do dự trong chốc lát, lắc đầu nói. Có một vài người, nhưng không thể xác định được. Vậy câu mà nàng nói với ta? Chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Tại sao lại nói như vậy? Tuy Giai Kỳ không thích hắn hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời. Từ trước đến nay ta chỉ trị bệnh cứu người, không gây thù kết oán với người khác. Vì vậy có thể loại trừ khả năng bị kẻ thù hãm hại. Có khi nào chuyện này có liên quan tới Tô Gia không? Diệp Tử Sở nói ra sự hoài nghi trong lòng mình. Giai Kỳ cắn răng nói. Ý của ngươi là việc chúng ta âm thầm điều tra vụ án của Tô Gia đã gây nên sự chú ý của người khác. Có khả năng này. Giai Kỳ lắc đầu. Nếu là như vậy, một đao kết liễu ta, há chẳng phải là càng gọn lẹ hơn sao? Cần gì đến tên thư sinh đó? Diệp Tử Sở bây giờ mới hiểu ra. Một thư sinh tuấn lãng, một thiên kim tiểu thư xinh đẹp. Trong chuyện này có quá nhiều điều có thể khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Vừa mới nhận được tin tức, không tính là quá tốt. Nàng phải nghĩ thông suốt mới được. Huynh nói đi. Hôm nay trời vừa sáng, bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều lời đồn. Nói nàng rơi vào tay của sơn tặc, mất đi trong sạch. Còn có ta tìm được thứ này trên người của tên thư sinh kia. Cây trăm bạch ngọc, Giai Kỳ hiếp mắt, không nói gì. Diệp Tử Sở nhẹ giọng an ủi. Yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Giai Kỳ nhẹ giọng đáp. Không cần tra nữa, ta nghĩ ta đã biết được ai là người tính kế mình rồi. Ai? Diệp Tĩnh Hy. Là bà ta. Diệp Tử Sở kinh ngạc. Cây trăm này là vật ta làm mất mấy ngày trước, trong viện của ta, ngoại trừ Hồng Hoa, Đinh Hương thì những người khác đều là người của ta. Hai người này chính là người mà quận chúa cài vào. Giai Kỳ lạnh nhạt phân tích. Đôi mắt Diệp Tử Sở sâu như màn đêm. Tại sao bà ta lại hại nàng? Bởi vì phủ lão tề vương nhìn trúng đục gia của Doãn gia cho Ngô Bội Linh. Một khi ta đến ước với thất gia, ắt sẽ cản đường của bọn họ. Giai Kỳ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi mở mắt ra. Nếu không có những lời đồn đại bên ngoài, thì ta vẫn chưa đoán được ra động cơ của họ là gì. Bây giờ xem ra, cái bọn họ muốn là hủy hoại thanh danh của ta. Mục đích là để Doãn gia ghét bỏ ta, rồi để Ngô Bội Linh gả vào nhà họ Doãn. Lúc này Diệp Tử Sở mới hiểu được. Trước tiên là động tay với thức ăn của Nhan Thị, để bà ta tiêu chảy, khiến mọi người không cách nào quay về phủ được. Như vậy mới có thể ở lại chùa một cách hợp tình hợp lý. Sau đó lại sai tên thư sinh kia đi dạo trước cửa viện, cố ý để người khác nhìn thấy, dễ dàng tạo ra tin đồn Giai Kỳ bỏ trốn theo đàn ông. Thêm vào đó là trong tay gã thư sinh kia có đồ vật của nàng, lúc ấy cho dù nàng có 10 cái miệng, cũng không chứng minh được sự trong sạch của mình. Giữa đường thì gặp phải sơn tặc, rồi đột nhiên vô tình gặp phải một đám sơn tặc khác. Diệp Tử Sở nhớ tới khuôn mặt có phần quen thuộc ấy, nhưng rồi vẫn cố kiềm nén sự hiếu kỳ trong lòng, hỏi. Nàng định như thế nào? Ăn miếng trả miếng. Ánh mắt Giai Kỳ nhìn Diệp Tử Sở đầy thâm sâu, nàng dò hỏi. Vương gia có ý kiến gì không? Diệp Tử Sở thoáng suy nghĩ rồi nói. Tạm thời có lẽ phải nhịn thôi, bởi vì vẫn chưa đến lúc. Giai Kỳ là người thông minh cỡ nào, mẫu thân của Diệp Tĩnh Hy là người của phủ lão Tây Vương. Rút dây sẽ động rừng, bọn họ bắt buộc chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới có thể tung một kích trí mạng. Cho nên cục tức này, nàng nhất định phải nhìn xuống. Đôi mắt Diệp Tử Sở lóe lên, khẽ nói. ta sẽ không để nàng phải nhịn nhục quá lâu đâu. Qua một tháng nữa, khi hết thời hạn cấm túc, ta sẽ đảm nhiệm vị trí chủ quản công bộ. Giai Kỳ ngẩng người, sau đó trên mặt mới nở nụ cười khẽ. Có phải vì chuyện của ta? Đúng vậy. Diệp Tử Sở cười đắc ý. Điều động cấm vệ quân, cấm túc một tháng, có công chiêu hàng sơn tặc, vào công bộ làm chủ quản. Việc này rốt cuộc vẫn là chúng ta được lợi. Giai Kỳ thầm oán, hắn thì được lợi, còn mình thì vết thương cũ tái phát. Tuy trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lúc nhìn hắn lại mang theo sự kính phục vô cùng. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể biến điều bất lợi thành lợi thế. Đây tuyệt đối không phải là việc mà một người tầm thường có thể làm được. Người này thông minh tuyệt đỉnh, có tướng đế vương, lại có lòng trắc ẩn. Chính là phúc của bách tính. Giai Kỳ khẽ nói. Vào công bộ, một vương gia nhàn tản như ngươi đã trở thành một quân cờ quan trọng. Vương gia đang không lo tìm được cơ hội để đầu quân cho Hiền Vương. Đây chính là thời cơ. Diệp Tử Sở suy tư. Công bộ cai quản các hạng mục công trình, thủy lợi, đồn điền, giao thông, là nơi tiêu tiền như nước. Lão Tam nắm giữ binh bộ. Thứ thiếu nhất chính là tiền. Ngươi kiếm tiền cho hắn, lâu dần hắn cũng sẽ tin tưởng ngươi thôi. Nói hay lắm. Diệp Tử Sở gật đầu nói. Giai Kỳ nhìn xuống đất, suy tư, ngón tay gõ xuống giường. Công bộ thượng thư rất được lòng hoàng đế. Nếu Vân Hy muốn đạt được vị trí cao, vậy phải âm thầm kết giao với quyền thần. Quả nhiên suy nghĩ của nàng cũng giống hắn. Diệp Tử Sở tán thưởng trong lòng, không kiềm được mà nói thẳng hết mọi chuyện ra. Lần trước ta hỏi về chuyện của Chu Bá Phong, chính là có ý muốn thông qua hắn để kết giao với Chu thượng thư. Nhưng bây giờ xem ra, có thể lược bỏ bước đi này rồi. Giai Kỳ tiếp lời. Tuyệt đối không được lược bỏ. Có cái gọi là chế ngự người trước tiên phải chế ngự được tâm. Chu Bá Phong là trưởng tử của Chu gia, là một người khá có tài. Ngoài phương diện kia bị người ta chỉ trích ra, thì vẫn được coi là một người nói nghiệp có năng lực. Diệp Tử Sở tán thưởng. Lời này rất hay. Ta đã có chút manh mối về chuyện của hắn. Bây giờ chỉ cần thời gian thôi. Giai Kỳ hít sâu một hơi, nói tiếp. Còn về phủ Lão Tây Vương, phủ Thủy Vương, Vân Hy, ta cảm thấy cứ bắt đầu từ việc này đi. Diệp Tử Sở nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cô gái cũng trở nên sâu xa, phức tạp hơn. Ý của nàng là... Hôn sự của Ngô Bội Linh, nàng ta tuyệt đối không thể tự làm chủ được. Ngươi đoán đây là ý của ai? Diệp Tử Sở nghiêm túc suy nghĩ một lát. Có lẽ là ý của phủ Lão Tề Vương. Giai Kỳ hỏi tiếp. Vậy tại sao không phải là ý của Thụy Vương? Sau lưng Lão Tề Vương chính là Thụy Vương. Ý của Lão Tề Vương chính là ý của Thụy Vương. Diệp Tử Sở cười khẩy. Tuyệt đối không có khả năng đó. Tại sao? Giai Kỳ thuận thế hỏi tiếp. Dựa vào việc Hồng Văn đánh Tần Ngọc Quân bị thương, bên đó cũng sẽ không có ý Doãn gia. Trên thực tế, người của Tần gia còn hận Hồng Văn muốn chết. Điều Giai Kỳ đợi chính là hắn nói ra câu này. Vậy xem ra, gả Ngô Bội Linh cho Doãn gia có lẽ là ý của Lão Tề Vương. Chiêu này của Lão Tề Vương có dụng ý gì? Câu hỏi này khiến Diệp Tử Sở không khỏi sửng sốt. Hắn phe phẩy cây quạt rồi đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc như kiếm hướng về phía người ở trên giường. Hay là ông ta muốn giữ cho mình một đường lui? Giai Kỳ gật đầu. Doãn gia luôn luôn giữ thế trung lập, không kéo bè kết phái, là dòng nước sạch trong kinh thành này. Vào thời khắc quan trọng dựa vào Lão Tổ Tông, dựa vào công lao đào tạo nhân tài của Doãn gia bao năm nay, thì lời nói trước mặt hoàng đế không thể không có trọng lượng được. Có ánh sáng lóe lên trong mắt Diệp Tử Sở. Hắn cười mỉm. Thái tử chưa xác định, vị trí trữ quân vẫn còn trống. Chuyện hoàng vị cho đến phút cuối thì chưa phân được thắng lợi. Cho dù đã lập thái tử cũng có thể đánh trúng một kích mà chuyển bại thành thắng. Lão già đó sợ chẳng may mà Thụy Vương gặp chuyện. Cho nên, ông ta muốn gả cháu ngoại vào Doãn gia, để lại cho phủ Lão Tề Vương một con đường lui. Ánh mắt của Diệp Tử Sở và Giai Kỳ giao nhau, đáy mắt cùng ánh lên ý cười. Cho nên, Lão Tề Vương không hề trung thành đến chết với Thụy Vương. Ông ta cũng có lòng riêng. Giai Kỳ gật đầu. Nếu đã không cùng một lòng, thì sao chúng ta không dùng kế ly gián? Để quân thần bọn họ không cùng chung một phe nữa. Từng bước trở mặt với nhau, sau đó mới một kích đánh vỡ. Diệu ghê. Diệp Tử Sở vui mừng, cây quạt trong tay không ngừng rung lên. Đột nhiên hắn muốn ôm cô gái trên giường vào lòng. Vương phủ có nhiều mưu sĩ như vậy, chưa bao giờ có một người có thể giống được như nàng. Mình nói một câu, nàng đã có thể đoán ra được câu kế tiếp. Gia Kỳ nhìn ra được sự hưng phấn trên gương mặt hắn, nhưng vẫn trầm tĩnh, nhẹ nhàng nói. Việc chúng ta phải làm chính là cấy một hạt giống nghi ngờ vào giữa hai người này. Hạt giống này là do lão Tề Vương trồng. Chúng ta không ngại tưới thêm nước, để hạt giống này phát triển thành cây đại thụ cao chọc trời, để thế nhân đều có thể nhìn thấy được. Diệp Tử Sở chụp lấy bàn tay đặt trên mép giường của Gia Kỳ, hỏi luôn. Nàng định làm như thế nào? Gia Kỳ mãi suy nghĩ, nên không hề để ý tay mình đang nằm trong tay người kia, nét mặt bình tĩnh. Tuy rằng ba người kia đã chết, không còn chứng cứ xác thực, nhưng có thể gậy ông đập lưng ông. Diệp Tử Sở rướn người tới gần nàng thêm một chút. Miệng lưỡi thế gian, đến sắt đá cũng bị tan chảy. Gia Kỳ cười giễu cợt. Ngươi phải tìm nhiều người một chút. Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến nó đồn đại khắp cả thành. Gia Kỳ thở phào. Tóc mái vốn được vén bên tai rơi xuống trước mắt, che đi tầm nhìn. Nàng chơi tay lên mới bất giác phát hiện ra tay mình bị người ta nắm lấy. Nàng giật mình, vội vàng giật mạnh tay về. Diệp Tử Sở mặt dày, làm như không hề hay biết gì, nhún vai nói. Gia Kỳ à, thật là xin lỗi. Trò chuyện với nàng kích động quá, nên ta tưởng tai nàng là cây quạt luôn rồi. Tiết Gia Kỳ nhìn khuôn mặt đang sáp lại gần mình, mặc dù rất muốn đẩy ra, nhưng thấy tên này tỏ ra vô tội như vậy, chỉ có thể cắn răng nói. Mời vương gia về cho. Ta thấy hơi mệt, không gắng gượng tiếp ngài nói nữa. Diệp Tử Sở nhăn mày, giống như nghĩ không thông, chỉ là nắm tay mà thôi. Cô gái này có cần phải vội vàng đuổi người như vậy không? Nhưng mà bàn tay này mềm thật đấy, như là không có xương vậy. Lại còn rất trắng, rất mịn màng. Diệp Tử Sở cười với nàng. Gia Kỳ à, nể tình nàng bị bệnh. Chờ có tin tốt, ta lại tới nói cho nàng nghe vậy. Tiết Gia Kỳ nhìn mà cảm thấy mặt của tên này rất gợi đòn, nhưng chỉ đành nhẫn nhịn, không nói thêm nữa, gật đầu coi như đã biết. Sáng sớm hôm nay, Dung Thị đã đi tới Tiết Phủ. Tính thời gian thì lúc này chắc đã đến nơi rồi. Gia Kỳ ngạc nhiên. Đại nãi nãi đi làm gì? Một là để thông báo tung tích của nàng. Hai là, ta vốn định để nàng ấy làm ầm ĩ một trận. Ra tay trước mới là thượng sách. Có điều chuyện chó ngáp phải ruồi này, sợ là đã làm ai đó giật mình rồi. Gia Kỳ im lặng không nói. Lời này nghe có mấy phần ẩn ý, loáng thoáng có ý muốn bảo vệ nàng. Giống như một cơn gió thổi tan hết những âm u trong lòng nàng vậy. Diệp Tử Sở thu hết những cảm xúc của cô gái này vào trong đáy mắt. Hắn nhẫn nhơ nhấp ngụm trà, hỏi một câu không ai ngờ tới. Vẫn còn một việc ta muốn hỏi. Nàng quen với nam nhân đó sao? Gia Kỳ ngẩn người ra, lúc này mới hiểu được nam nhân mà Diệp Tử Sở nói là ai. Nàng gật đầu nói ngắn gọn. Lúc hành y ở phủ Tô Châu, ta từng cứu hắn một mạng. Nàng có biết hắn tên là gì không? Diệp Tử Sở hiếu kỳ. Đương nhiên Gia Kỳ không thể nói ra hai từ tạo huyên được, nên trả lời đại rằng. Hắn nói hắn tên là Hồ Dũng, không biết đó là tên thật hay tên giả. Hồ Dũng, xem ra cũng không phải tên thật. Không vội, đợi người đó đến rồi thăm dò kỹ lưỡng xem sao. Đôi mắt phượng hẹp dài của Diệp Tử Sở lóe lên tia sáng. Nội trạch Tiết Phủ. Tiết Minh Viễn chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Người trong phòng ai cũng câm như hến. Đột nhiên, Tiết Minh Viễn vung hai tay một cái, nổi trận lôi đình mắng. Loại nghiệt chướng liên lụy đến trưởng bối, liên lụy đến tổ tông dòng họ. Cạo trọc đầu cho nó đi làm ni cô cho ta. Mọi người hoảng hốt giật mình. Lục Nha Đầu bị kẻ cướp làm hại, mất đi trong sạch, liên lụy đến Tiết gia, cũng bị người đời chỉ trỏ theo. Nữ tử như vậy làm sao có thể để lại trong phủ? Chỉ có đưa đi làm ni cô, thì mai ra trong phủ mới yên bình được. Đúng là trời có lúc mưa lúc nắng, người cũng có họa phúc sớm chiều. Như vậy xem ra, mối hôn sự với Doãn gia xem như đã hỏng một cách triệt để rồi, thật là đáng thương. Tiết Gia Nghi khóc rất thương tâm, nàng khổ cực đợi cả đêm, không ngờ lại đợi được tin này, cuộc đời của Lục Muội xem như xong rồi. Ngụy Thị cũng đau lòng, nhưng lại không thể phản bác lại, ở trong hang ổ sơn tặc một đêm, Lục Nha Đầu lại chỉ là một đứa con gái yếu đuối, có thể giữ được tính mạng đã xem như là ông trời phù hộ. Sao còn quan tâm nổi có còn trong trắng hay không nữa? Bỏ đi. Dâng thêm chút tiền hương hỏa, cũng là do mệnh của nó sẽ phải gặp kiếp nạn này thôi. Trong lòng Diệp Tĩnh Hy dâng lên nỗi nghi ngờ, giờ rủ hai khách đêm qua mới cứu được người trở về. Tại sao sáng sớm hôm nay đã đồn đại xôn xao khắp thành? Nhưng mà như vậy cũng tốt. Thanh danh của kẻ điên đó bị hủy hoại, cũng đỡ cho bà ta phải tốn công miệng lưỡi nhiều lời với Doãn gia. Tiết Nhị Gia vân vân dạ dạ nói. Phụ thân, việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, Lục Nha Đầu nó... Đừng nhắc tới nó với ta. Tiết Minh Viễn cao giọng quát. Lập tức đem người về đây, cho đi làm ni cô, một khắc cũng không được chậm trễ. Tiết lão gia muốn bắt ai đi làm ni cô vậy? Một người phụ nữ dáng người thước tha khoan thai đi đến, khuôn mặt nghiêm nghị. Không phải đại nãi nãi Doãn gia thì còn là ai? Mọi người kinh ngạc. Xong rồi, nhất định là Doãn gia đã nghe được lời đồn đại bên ngoài, nên tới nhà thoái hôn. Dung thị hiên ngang đi vào, hành lễ với phu thê Tiết Minh Viễn. Ngụy thị mặt cười mà lòng đau thắt, vội vàng chào hỏi. Đại thiếu nãi nãi đến rồi, mau ngồi đi. Dung thị ngồi xuống, nha hoàn chân trà lên. Nàng ta cầm nắp chung trà, gạt đi lá trà, khóe mắt thì nhìn lướt qua một lượt nét mặt của mọi người. Đặt chung trà xuống, Dung thị hắng giọng. Lão gia, thái thái, lão tổ tông nhà chúng tôi đã nghe nói về chuyện của Lục tiểu thư rồi. Mọi người của Tiết phủ đều hồi hộp, nhìn sắc mặt này, nghe lời nói này, quả nhiên là tới thối hôn. Tĩnh Hy muốn thể hiện ra mình là người thấu tình đạt lý, vẻ mặt đau khổ. Cũng là Lục Nha Đầu nhà ta không có phúc, người nói đang yên đang lành, lại xảy ra chuyện như vậy. Đại thiếu nãi nãi không phải khó xử, tuy ta là đích mẫu của nó, nhưng cũng biết chừng mực. Người có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta đều chấp nhận. Tiết Minh Viễn và Ngụy Thị nhìn nhau, cùng gật đầu. Hôn sự quả nhiên không thể thành được nữa rồi. Chỉ bằng nói cho đẹp lòng một chút, buôn bán không thành thì cũng còn nhân nghĩa. Dung Thị thấy thời cơ đã đến thì lạnh nhạt mở miệng. Lão Tổ Tông lệnh cho tôi đến truyền lời. Lục tiểu thư bị trọng thương. Lão Tổ Tông thương xót, nên lệnh đưa người về Doãn phủ dưỡng thương. Đợi vết thương khỏi rồi sẽ đưa Lục tiểu thư trở về. Lời này như sét đánh ngang tai. Người nhà Tiết phủ ngây người như khúc gỗ, hóa ra không phải vị đại thiếu nãi nãi này đến thối hôn. Hay là... lẽ nào? Hoặc là... Lục Nha Đầu vẫn còn trong sạch. Nếu không lão tổ tông sao có thể đưa người về phủ chứ? Lão tổ tông còn nói, nếu không phải do Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi, phải đợi thêm 2 năm nữa, thì giờ này người đã cưới người vào cửa rồi. Cũng đỡ phải lo lắng sợ hãi khi ở trong phủ này. Chỉ cần không để ý một cái là bị người ta hãm hại. Lại thêm một tia sét giáng xuống, đám người Tiết phủ lập tức nhìn nhau. Theo ý của câu nói trên, thì kiếp nạn lần này của Lục Nha Đầu là do người trong phủ gây ra. Trời ạ, ai mà độc ác tàn nhẫn đến như vậy chứ? Dung thị ung dung đứng dậy, nói. Lần này đến đây, lão tổ tông còn đặc biệt dặn dò ta nói lại một câu. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, ai tạo nghiệt thì người sẽ cho chúng biết mặt. Tĩnh Hy ôm ngực, tim thì đập thình thịch, bà ta thật sự hoảng sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại thiếu nãi nãi, người như Lục muội thì ai lại đi hãm hại cho được? Chuyện không có chứng cứ chắc chắn thì không thể nói lung tung. Ngô Bội Linh sợ mẫu thân làm lộ chuyện, nên mới không hề khách khí mà đối đáp lại như vậy. Dung thị vốn chỉ định phô trương thanh thế theo lời dặn dò của lão thất, thật ra trong lòng cũng không có tí chắc chắn nào, nhưng bị Ngô Bội Linh chặn họng như vậy, nàng ta hít sâu một hơi, không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Lời đã nói ra khỏi miệng, chẳng lẽ còn nuốt trở lại, thôi thì nói thẳng luôn. E là Linh tiểu thư vẫn chưa biết lão tổ tông là người như thế nào rồi. Chuyện mà người chưa nắm chắc, thì người cũng sẽ không bao giờ nói lung tung ra ngoài. Còn lời đã ra khỏi miệng, thì chắc chắn là người đã nắm chắc chứng cứ trong tay rồi. Dung thị nói một cách sảng khoái, còn vỗ bàn cái rầm, giọng nói đầy đanh thép. Vậy mà vẫn có người không biết sống chết, dám động vào người mà lão tổ tông muốn bảo vệ. Lão tổ tông nói, tuy người không màng thế sự, nhưng một khi đã hỏi tới, dù hắn là ai người cũng không sợ đâu. Nói xong, Dung thị hiên ngang rời đi. Giây phút nàng quay người đi, khuôn mặt vốn đen lại lập tức trở nên ủ rũ, âu sầu. Lão thất à lão thất, đệ nói xem, đệ bảo chị dâu đi làm chuyện tốt gì đây này? Ta cũng sắp bị đệ hại chết rồi. Thọ An Đường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Mẹ con Diệp Tĩnh Hy nhìn nhau bằng ánh mắt thoáng sợ hãi. Dung Thị đi ra khỏi Thọ An Đường thì thấy Vân Nương và Xuân Ninh đang đứng trước cửa viện. Hai người vừa thấy nàng thì quỳ bổ xuống. Trán Vân Nương đã được băng bó, nét mặt bà lo lắng. Dung Thị xem thử sau lưng mình rồi mới nói nhỏ. Mau đứng lên. Xuân Ninh thúc thích hỏi. Đại thiếu nãy nãy, tiểu thư nhà tôi sao rồi ạ? Dung Thị nói. Lục tiểu thư không sao, chỉ bị nội thương nhẹ thôi. Lão thất nhà ta đã mời một vị đại phu tên là Tô Vĩnh đến chẩn mạch cho Lục tiểu thư rồi. Vân Nương Xuân Ninh vừa nghe đến tên Tô Vĩnh thì thở phào nhẹ nhõm. Có ông ấy thì tiểu thư nhất định sẽ không sao rồi. Dung Thị lại nói tiếp. Lúc ta đến thì Lục tiểu thư nhà các ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ ta không thể làm chủ đưa các ngươi qua đó được. Đợi ta hồi phủ, hỏi ý của mùi ấy rồi sẽ phái người đến đó. Vân Nương nghe vậy thì vừa kháo đầu vừa nói. Đại thiếu nãy nãy, tiểu thư nhà tôi có bị gì khi ở trong hang ổ của Sơn Tặc không? Dung Thị hiểu bà muốn hỏi điều gì, cười nói. Ngoại trừ nội thương ra, thì không bị làm sao nữa cả. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Vân Nương liên tục khấn vái. Xuân Ninh nói với giọng đầy cảm kích. Đa tạ đại thiếu nãy nãy, đa tạ đại thiếu nãy nãy. Dung Thị cười an ủi, đỡ hai người đứng dậy. Ta phải nhanh chóng trở về. Tiểu thư nhà ngươi không ở nhà. Các ngươi phải trông chừng tiểu viện cho mùi ấy cẩn thận. Ta nghe thì thấy có vẻ ý của lão thất là nói. Không chừng người hại mùi ấy chính là người trong phủ này đấy. Vân Nương và Xuân Ninh mãi ngẫm nghĩ về câu nói này của Dung Thị. Cho nên nàng rời đi lúc nào cũng không hề hay biết. Giờ thìn ba khắc. Trên đường Kim Ngân phía tây kinh thành. Tiếng pháo nổ ngập trời. Tiếng nhạc rền vang. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Người qua lại trên đường đều không khỏi dừng chân đứng xem. Tất cả đều nhìn thấy tấm biển với bốn chữ lớn bằng vàng như rồng bay phượng múa. Tiền Trang Sở Hồng. Doãn Hồng Văn mặc bộ đồ đỏ đứng trước cửa hiệu, đang chắp tay chào đón khách khứa đến chúc mừng. Khuôn mặt quanh năm lạnh lùng, giờ đang cười vô cùng đắc ý. Khách đến đều là tầng lớp quý tộc cao quý, quan lại trong kinh thành, thế gia công tử. Mọi người đều tặng những bao lì xì dày cộm. Ở phía đối diện với con đường náo nhiệt đó, Hiền Vương Diệp Tử Phong đang ngồi trong xe ngựa xa hoa đúng lúc đi ngang qua. Nghe tiếng náo nhiệt, gã vén rèm xe lên nhìn thử. Cô gái trong lòng hắn trông còn nhỏ tuổi, nhưng lại có vẻ quyến rũ đặc biệt, giọng thỏa thẻ. Vương gia, người đang nhìn gì vậy? Ánh mắt Diệp Tử Phong lóe lên, gã nghiêm giọng gọi. Người đâu? Vương gia. Đi điều tra Tiền Trang Sở Hồng này là cái gì vậy? Dạ. Diệp Tử Phong bỏ rèm xe xuống, quay đầu qua, đúng lúc nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng của cô gái. Gã nuốt nước bọt, vén váy, đè lên người cô gái. Cô gái kêu lên, đôi môi đã bị bịt lại. Trong chốc lát, bỗng có âm thanh khiến người ta xấu hổ vang lên. Hộ vệ đứng xung quanh xe ngựa giống như không nghe thấy âm thanh này. Thậm chí chân mày cũng không nhăn lại, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra. Trong thư phòng phủ Thụy Vương, Diệp Tử Anh vừa trở về từ buổi thượng triều. Trên hai hàng ghế của liêm bên dưới là mưu sĩ của vương phủ và phe cánh của hắn. Lão Tề Vương đang ngồi nghiêm trang ở vị trí đầu. Cận vệ Trương Kiến của Thụy Vương bẩm báo. Vương gia, đã điều tra rõ về chuyện cấm vệ quân đêm qua. Không phải để tiêu diệt Sơn Tặc, mà là vì vị hôn thê của lão thất Doãn gia ạ. Diệp Tử Anh cười lạnh. Vì một cô gái mà dám cầu xin phụ hoàng điều động đến 5.000 cấm vệ quân. Chuyện hoang đường như vậy, cũng chỉ có lão bác mới có thể làm được. Chư vị suy nghĩ thế nào về chỉ ý của hoàng thượng đối với Thọ Vương trong buổi triều sáng nay? Mưu sĩ Du Thanh nói. Vừa phạt vừa thưởng, phạt là để che mắt, thưởng là có ý nâng đỡ. Vương gia, việc này có ý nghĩa rất sâu xa đấy ạ. Mọi người đồng loạt gật đầu, duy chỉ có lão Tề Vương vẫn chưa có phản ứng gì. Diệp Tử Anh nhìn về phía ông ta, cung kính nói. Vương thúc, người suy nghĩ thế nào về việc này? Lão Tề Vương vuốt râu, trầm ngâm một hồi mới nói. Sắp đến mùa khô hạn, Giang Nam có mấy con sông cần được tu bổ đê điều. Sang năm là tròn 30 năm đăng cơ của hoàng đế. Dựa theo quy củ trước đây thì mùa xuân phải cử hành đại điển cúng tế trời đất. Lần cuốn tế trước cũng đã cách nay 10 năm. Lúc ấy phải tu bổ lại gần cả ngàn dặm đường đi. Có thể thấy, hai công trình này rất lớn, rất béo bở. Xem ra hoàng thượng đang muốn nhét ngân lượng vào hầu bao của Thọ Vương. Diệp Tử Anh cũng không phủ nhận, cười nói. Thêm vào đó là vụ cấy hái vào mùa thu, công trình ở các phủ các châu. Cái hầu bao này đúng là không nhỏ đâu. Lão Tề Vương nhớ tới lợi lộc mà cháu trai mình kiếm được lúc còn ở công bộ thì thở dài. Du Thanh liền nói. Vương gia, như vậy xem ra không thể xem nhẹ Thọ Vương được. Vương gia phải nhanh chóng ra tay. Một khắc cũng không thể chậm trễ ạ. Diệp Tử Anh gật đầu tán đồng. Bây giờ bản thân hắn ta đang hơn lão Tam một bậc, nhưng phần hơn đó cũng có giới hạn. Hơn nữa, lão Tam dựa vào phủ Anh Quốc Công, nắm giữ Mạc gia, cũng tương đương với việc nắm binh bộ trong tay. Tuy hắn ta là con trưởng đích xuất, nhưng trên con đường giành lấy hoàng quyền, không phải chỉ có đích xuất mới có thể đăng cơ. Vương Thúc, lão bá không còn nhỏ nữa. Liệu đã có thể ra tay về chuyện kia rồi không? Đôi mắt lão Tề Vương sáng lên. Việc này phải nhờ hoàng hậu giật dây bắt cầu thì mới có lý do chính đáng được. Diệp Tử Anh suy nghĩ, đang định mở miệng thì nghe bên ngoài có người bẩm báo. Vương gia, lão thất Doãn Phủ đang khai trương một tiền trang trên đường Kim Ngân. Tin tức rất rầm rộ. Mời rất nhiều vương thất hào môn đến tham dự ạ. Ánh mắt của Diệp Tử Anh dần lạnh băng. Sau lưng Doãn thất gia là lão bác. Hai người này luôn cùng tiến cùng lùi, nhất định lão bác có nhúng tay vào việc này, nhưng mà bọn chúng nó mở tiền trang để làm gì? Lão Tề Vương cho mày. Hoàng Liệt, cần phải điều tra về tiền trang này. Người đâu? Âm thầm điều tra rõ ràng cho ta. Diệp Tử Sở vừa đi, Dây Kỳ liền không gắng gượng nổi nữa mà thiếp đi. Tô Vĩnh cầm một chiếc ghế đẩu, ngồi canh ấm thuốc trên bếp lò. Ấm thuốc sôi ùng ục, tỏa ra khói nóng. Âm thanh đơn điệu lại khô khan. Dây Kỳ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, tạo nên một vẻ đẹp đầy mơ hồ. Nàng thất thần trong giây lát mới ho khụ khụ mấy tiếng. Tô Vĩnh đang bưng thuốc đi vào, nghe thấy tiếng ho liền bước nhanh chân hơn. Ông giúp tiểu thư uống thuốc xong, rồi lấy kim ra châm cứu cho tiểu thư. Châm cứu xong, Tô Vĩnh đổ mồ hôi như tắm, thở hổn hển. Dây Kỳ đau lòng nhìn ông. Nói, lát nữa ta bảo đại thiếu nãi nãi phái người đón Ngân Dung qua đây, để con bé chăm sóc cho ta là được. Tô Vĩnh liền hỏi, tại sao không để Vân Nương, Xuân Ninh tới, hai người họ quen làm việc này hơn? Gia Kỳ lắc đầu, giải thích. Ta phải để bọn họ ở lại để trông chừng tiểu viện. Trong thiếu phủ quá nhiều ma quỷ, có hai người họ thì mới có thể bảo vệ được. Tiểu thư, rốt cuộc là ai muốn hại người? Tô Vĩnh nghẹn ngào. Dây Kỳ khẽ đáp. Diệp Tĩnh Hy. Là bà ta sao? Sự hận thù xuất phát từ trong xương tủy, mặt ông bỗng biến sắc. Dây Kỳ vỗ nhẹ tay ông, đôi tay của Tô Vĩnh đã lạnh lẽo từ lâu. Đừng lo lắng, ta đã bàn bạc với Thọ Vương rồi. Bọn họ sắp rồi. Tô Vĩnh cắn răng, hít sâu một hơi, nhưng sự oán hận trong mắt vẫn còn đó. Dây Kỳ nói rất bình tĩnh. Bá cũng biết suy nghĩ của ta thế nào. Những người này tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi mà. Tô Vĩnh cũng thôi căm phẫn. Lão nô chỉ đau lòng cho tiểu thư. Vô duyên vô cớ gặp phải kiếp nạn này. Tiểu thư à, người có biết lão nô làm sao để vượt qua được một đêm vừa rồi không? Gia Kỳ sao lại không biết được? Nàng là trụ cột của họ. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, người khác không dám nói. Chứ Tô Vĩnh và Vân Nương chắc chắn sẽ đi theo nàng. Tiểu thư, nhân cơ hội này, người hãy để hai tỳ nữ đã được Trần Bình huấn luyện tới bên người để bảo đảm an toàn cho người đi. Có bọn họ ở bên cạnh tiểu thư, ít nhiều lão nô cũng có thể yên tâm. Dây Kỳ gật đầu, hơi dùng sức nắm lấy tay của Tô Vĩnh. Vĩnh bá, tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Người đoán ta đã gặp được ai? Ai? Khóe miệng Dây Kỳ cong cong. Vĩnh bá, ta đã gặp được Tạ Huyên, đường ca của ta. Huynh ấy đúng là con trai của Tạ gia. Tô Vĩnh cố gắng để giữ bình tĩnh. Bình thường tiểu thư nói chuyện đều rất lạnh lùng, có bao giờ lại đầy ắp tình cảm như thế này. Dây Kỳ biết ông hiếu kỳ mới nhỏ giọng kể lại đầu đuôi cuộc gặp gỡ ở trên núi cho ông nghe. Tô Vĩnh nghe xong thì thấy tim mình đập loạn. Nói đến con trai của Tạ Gia, người khác không biết, chứ ông rất rõ cô Gia làm người như thế nào. Tính cách của Tạ Huyên và cô Gia giống hệt nhau, trọng tình trọng nghĩa, là một hảo hán chân chính. Tiểu thư, vậy chúng ta... Gia Kỳ gật đầu. Có thể tín nhiệm, ta muốn tìm một cơ hội để nói rõ với huynh ấy. Tô Vĩnh nghe vậy thì kinh ngạc, tiểu thư đang định nói ra hết tất cả sao? Ngay cả việc Tô Hi Tuyết chuyển thế cũng nói ra ư. Gia Kỳ khẽ cười. Tô Vĩnh, thế gian này chỉ còn huynh ấy chảy cùng một dòng máu với ta, sống chết có nhau. Ta mong sớm ngày nhận mặt huynh ấy, muốn bảo vệ huynh ấy. Tô Vĩnh quay lưng lén lau đi nước mắt. Tuy tiểu thư hỏi tiếc, nhưng linh hồn lại là Tô Hi Tuyết. Nếu cô gia không ở rể Tô gia, thì nàng đáng ra phải mang họ Tạ. Cho nên nàng và Tạ Huyên là anh em họ. Tiểu thư, có cậu ấy thì chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh rồi. Gia Kỳ gật đầu. Ta và huynh ấy hẹn 10 ngày sau gặp mặt. Tô Vĩnh, bá hãy đích thân đi gặp huynh ấy, sau đó đưa huynh ấy đến đây. Dạ, tiểu thư. Tô Vĩnh nghiêm túc nghe lời dặn dò. Tuy Tô Tạ là hai nhà, nhưng thật ra lại tình như một nhà. Ông xem con trai của Tạ gia cũng như con cháu của Tô gia vậy. Lần trước, nếu không phải tiểu thư ngăn lại, thì dù thế nào ông cũng sẽ không để Tạ Huyên đi. Không đúng, tiểu thư mới gặp mặt cậu ấy ở trên núi. Tô Vĩnh giật mình vội hỏi. Tiểu thư, cậu ấy... Huynh ấy làm sơn phỉ. Tô Vĩnh ngã phịch xuống đất, nét mặt đau khổ. Tạ gia cả nhà trung liệt, con trai uống băng đạp tuyết, tắm máu giặt, hoặc da ngựa bọc thay, hoặc chôn xương ngoài biên ải, hoặc công thành danh toại, nhưng không có một người nào đi làm cướp làm giặc cả. Tiểu thư, Tô Vĩnh không kìm được muốn gào khóc thất thanh, không vì ai khác mà là vì Tạ Huyên. Gia Kỳ chua chát lại nói tiếp. Vĩnh bá, coi được giảng được mới là điều mà đại trưởng phu nên làm. Hôm nay bị bức ép làm cướp, ngày sau nói không chừng sẽ đuổi địch ngàn dặm. Tô Vĩnh lau nước mắt, nói. Tiểu thư nói phải, chỉ là lão nô nghĩ tới đại gia Tạ gia, Tạ tướng quân khí khái chính trực, bảo đao chói lòa dũng mãnh. Cuối cùng không chết dưới tay địch, mà lại bị người mình tính kế, thủ cấp treo trên tường thành, bị gió dập mưa vùi, bị thóa mạ phỉ báng, thanh danh bị hủy trong phút chốc. Nước mắt rơi từng giọt, Gia Kỳ đau đớn. Vĩnh bá à, đột nhiên ta cảm thấy, ta không đợi được 10 ngày nữa. Nàng khẽ thở than. Tiểu thư, có cần nô tài đi tìm cậu ấy ngay bây giờ không? Không cần đâu. Không khí trong phòng dần lắng lại, chủ tớ hai người nhìn nhau không nói gì. Một hồi sau, Gia Kỳ mới lên tiếng. Có phải hôm nay tiền trang khai trương không? Tô Vĩnh liền trả lời. Đúng là hôm nay khai trương, vừa sáng sớm thất gia đã đến đó rồi. Gia Kỳ mỉm cười nói. Một bên tiền trang, một bên công bộ. Xem như tên này đã hoàn toàn tham gia vào chính trị triệt để rồi. Lúc này Diệp Tử Sở vừa mới ngủ dậy, được các nô tỳ xinh đẹp hầu hạ dùng một bữa cơm thịnh soạn. Vừa uống xong một ly trà xanh, thì có trưởng sử quan của vương phủ đích thân vào bẩm báo. Vương gia, có khách đến. Ai? Diệp Tử Sở vẫn chưa ngước mắt lên. Trưởng sử quan khơm mình nói. Hai vị thị lang công bộ và cả người của sử bộ, lễ bộ cũng đến. Vương gia thấy thế nào? Có mang quà cáp tới không? Diệp Tử Sở nhấc chân lên, một nô tỳ xinh đẹp tinh ý cầm đồ đấm bóp lên đấm chân cho hắn. Hồi bẩm vương gia, người đến đã lén ra hiệu, đều có quà cáp ạ. Diệp Tử Sở ngước mắt nhìn nô tỳ trước mặt, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng. Trong buổi triều sáng, hoàng thượng vừa mới hạ chỉ, đám người này liền không quan tâm đến việc hắn còn đang bị cấm túc, giống như chó ngửi được mùi xương mà chạy tới đây rồi. Diệp Tử Sở siết chặt cán quạt trong tay, cười mà như không, nói. Nếu phụ hoàng đã đem tiền đặt ở trước mặt bản vương, nếu bản vương không nhận, há chẳng phải sẽ phụ tấm lòng của phụ hoàng sao? Trưởng sử quan cười nói. Vương gia nói rất đúng ạ. Từ lúc phủ Thổ Vương này thành lập đến nay, chưa bao giờ náo nhiệt đến như vậy. Người đâu? Thay quần áo cho bản vương. Bản vương phải phụng chỉ tiếp nhận tiền hối lộ. Dạ, vương gia. Trưởng sử quan nghĩ tới có tiền vào túi thì mặt mày tươi như hoa. A Siêu đâu? Trưởng sử quan liền nhỏ giọng nhắc hắn. Chẳng phải vương gia để hắn xuống phủ làm việc rồi sao? Diệp Tử Sở vỗ trán nói. Sao bản vương lại quên chuyện này nhỉ? Hôm nay hắn bận rộn như vậy, ngày mai trong kinh thành chắc sẽ náo nhiệt đây. Đêm đen đến hẹn lại lên. Dây Kỳ vừa nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Nàng nhìn cô gái đang khóc sướt mướt trước mắt mà kinh ngạc. Mới chỉ mấy ngày không gặp mà nhị tỷ đã ốm như vậy rồi. Nàng cười khổ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Lưu Nhược Y. Lưu Nhược Y trừng nàng, dịu dàng nói. Đại tẩu đừng khóc nữa, khóc nữa là nước mắt ngập cả Doãn gia luôn đấy. Lục Chỉ Phủ thúc thích, ngừng khóc, nói. Một đêm qua, trái tim của ta như treo lơ lửng. Rời kinh thành mới mấy năm mà không ngờ trị an trong kinh thành đã kém tới mức này. Ngay cả một nơi như chùa Duyên Cổ cũng có cướp xuất hiện. Ngân Dung vừa bưng canh sâm đi vào thì nghe lời này, không nhịn được mà nói một câu chua loét. Đại thiếu nãi nãi à, tiểu thư nhà ta là do bị người ta nhớ nhung đấy à? Hai chị em Lục Chỉ Vũ ngạc nhiên, liền lệnh cho Ngân Dung kể rõ sự tình. Ngân Dung đang ôm cả bụng oán hận không có chỗ giải tỏa, cào nhào kể đại khái mọi chuyện. Lưu Nhược Y nghe xong thì tức đến nỗi mặt đỏ gay, hô hấp bỗng chuồn dập. Gia Kỳ thấy tình thế không ổn, liền trách mắng. Nhiều chuyện, mau rót ly trảm cho Nhược Y đi. Vì nói chuyện gấp gáp nên Gia Kỳ lại ho khù khụ, vừa ho là vết thương trên ngực lại bị ảnh hưởng, nàng ngã ra giường, đau đớn, hết sâu. Ngân Dung hoảng tới mặt trắng bệch, không biết phải làm thế nào. Lục Chỉ Vũ dù sao cũng là một người có kinh nghiệm, lệnh cho Ngân Dung bưng trà, còn mình thì vuốt lưng thuận khí cho Gia Kỳ, nhưng miệng vẫn oán trách. Diệp Tĩnh Hy này đúng là quá độc ác. Chẳng qua là muội có được một mối hôn sự tốt đẹp, vậy mà bà ta đã không chấp nhận nổi rồi. Đúng là người đàn bà độc ác. Dây Kỳ vuốt lồng ngực nhói đau của mình, khẽ nói. Nhị tỷ, Nhược Y, hai người không cần lo lắng, chúng ta cứ chờ mà xem. Lục Chỉ Vũ bưng canh sâm trên bàn lên, cầm muỗng thổi cho nguội bớt, rồi đút cho Dây Kỳ. Dây Kỳ uống canh sâm. Nhân sâm trăm năm, ở đâu ra vậy? Ngân Dung làm cho tiểu thư tức giận nên không dám nhiều chuyện, vô cùng cẩn thận nói. Hồi bẩm tiểu thư, là lão tổ tông phái người mang đến à? Lục Chỉ Vũ nghe vậy thì mỉm cười. Lão tổ tông đúng là rất thương muội đấy. Ngân Dung à, đưa Nhược Y đi dạo trong viện đi. Ta và tiểu thư nhà ngươi có chuyện muốn nói. Đại tẩu, có chuyện gì không thể để cho muội nghe sao? Lưu Nhược Y vừa nghe thấy mình bị đuổi đi thì rất bất mãn. Lục Chỉ Vũ nói. Nhược Y nghe lời, lát nữa muội muốn đi đâu, đại tẩu cũng sẽ không cản muội. Thật sao? Vậy hôm nay muội muốn ngủ cùng với Gia Kỳ. Sang bậy, muội ấy đang bệnh, bên cạnh chỉ có một mình Ngân Dung hầu hạ đã không nổi rồi. Đợi muội ấy đỡ bệnh rồi muội lại đến chơi. Gia Kỳ vô lực nói. Lưu Nhược Y, ta và nhị tỷ nói chút chuyện riêng tư mà muội cũng ganh tị nữa sao? Muội thật là không có tiền đồ gì cả. Muội ra ngoài đi dạo trước đi. Lát nữa ta cũng có chuyện riêng muốn nói với muội. Lưu Nhược Y nào có giận thật sự, nàng rất rõ đại tẩu đuổi nàng ra ngoài là vì không muốn để nàng nghe thấy những chuyện đau đầu. Thể trạng của nàng không cho phép nàng được tức giận. Nàng làm mặt quỷ, rồi cùng Ngân Dung rời đi. Người đã đi rồi, nhưng Lục Chỉ Phủ cứ muốn nói rồi lại thôi. Gia Kỳ biết nhị tỷ muốn hỏi điều gì, lời đồn đại bên ngoài nhiều như vậy, liệu Doãn gia có để ý tới việc nàng bị cướp bắt đi hay không? Có định hủy hôn hay không? Nàng thẳng thắn nói ra. Nhị tỷ không cần lo lắng, hôn sự của muội và Doãn Thất gia chẳng qua chỉ là kế tạm thời mà thôi. Lục Chỉ Vũ giật mình, vội hỏi. Tại sao vậy? Gia Kỳ nhỏ giọng kể hết mọi chuyện xảy ra trong những ngày này. Chuyện có thể nói nàng đều kể cho Lục Chỉ Vũ nghe. Lục Chỉ Vũ nghe xong thì cho mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Muội là một người thông minh, lại nhìn nhận sự việc rất thấu triệt. Doãn Hồng Văn này, lúc tỷ vẫn còn ở trong kinh thành cũng biết một hai. Hắn không phải kẻ xấu xa như bên ngoài đồn đại đâu. Dây Kỳ biết nàng muốn nói điều gì, liền nói. Nhị tỷ đừng nói thêm nữa, bất kể việc gì cũng phải tính toán kỹ càng. Muội chỉ muốn mỗi một bước đều thật chắc chắn mà thôi. Lục Chỉ Vũ biết, nàng là một người có chủ kiến, biết rõ bản thân muốn gì. Sau khi suy đi nghĩ lại mấy bận, nàng ấy đành giấu đi những lời định nói ở trong lòng. Gia Kỳ cầm tay Lục Chỉ Vũ, cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của nàng ấy, đau lòng nói. Nhị tỷ, xảy ra chuyện gì mà sao tỷ lại ốm đi nhiều như vậy? Lục Chỉ Vũ chưa bao giờ giấu nàng, nghe nàng hỏi liền rơi nước mắt. lại bị muội nhìn ra rồi. Đại tỷ đã đi rồi. Ánh mắt Dây Kỳ chật lạnh. Kiếp trước nàng và đại tỷ Lục Gia không thân thiết lắm, nhưng đột nhiên nghe tin tỷ ấy qua đời, cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Tại sao muội không nghe được tin tức nào cả? Tất cả đều do người trong cung lo liệu, không ai can thiệp được. Lục Chỉ Vũ đáp mà mắt ngấn lệ. Dây Kỳ cười lạnh. Đương nhiên là không can thiệp được. Đừng nói là Thái tử Phi, mà ngay cả Thái tử bị giam giữ 6 năm kia. Nếu như hắn chết, thì e rằng tin tức cũng chỉ lan truyền trong hoàng thân quốc thích mà thôi. Tỷ ấy được chôn ở nơi nào? Lục Chỉ Vũ khóc nói. Lấy danh nghĩa là Thái tử Phi, nhưng chôn ở núi Hoàng Hoa. Dây Kỳ ngạc nhiên. Núi Hoàng Hoa không phải là lăng tẩm hoàng thất, mà là nơi chôn những người có tội trong hoàng tộc tông thất. Nhưng lại lấy danh nghĩa là Thái tử Phi. Một dòng nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu, thấu vào tận tâm can, xương cốt, tứ chi của nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng liền hỏi lại. Đây là chủ ý của ai? Lục Chỉ Vũ khẽ đáp. Là khẩu dụ của hoàng thượng. Dây Kỳ suy nghĩ một lúc mới nói. Đúng là không thể nào ngờ được. Lục Chỉ Vũ cũng cảm thấy như vậy. Trong phủ cũng vì chuyện này mà cảm thấy đau đầu. Không thể nào đoán được hàm ý của vị kia là gì. Dây Kỳ xoa ngực, tự tốn nói. Đoán không ra thì không cần đoán nữa, cũng đỡ bận lòng. Tỷ hãy an ủi lão gia và lão phu nhân. Phú quý có số, sống chết do trời. Đại tỷ khổ cực nhiều năm, lần này cũng xem như được giải thoát. Lục Chỉ Vũ nghe lời này cũng cảm thấy thông suốt. Nước mắt mới dần ngừng rơi. Hai người già đều ngã bệnh. Phụ thân vừa nghe đại tỷ qua đời còn nôn ra máu. Nếu không phải muội gặp chuyện thì ta còn đang muốn mời muội đến chẩn mạch cho người nữa đấy. Sao tỷ lại không nói sớm? Dây Kỳ oán trách. Lục Chỉ Vũ lắc đầu. Muội nào biết được, vì đại tỷ qua đời. Trong cung sợ phía chúng ta làm ầm ĩ, nên tăng thêm binh sĩ ở bên ngoài phủ. Ra vào không tiện. Phụ thân nói nhiều một việc không bằng ít một việc, chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi. Dây Kỳ tức giận, cười lạnh nói. Vậy mà nhà tỷ cũng nhẫn nhịn được, chỉ là mời đại phu đến khám bệnh thì có thể gây ra chuyện lớn gì chứ. Lát nữa ta sẽ bảo Tô Vĩnh đến phủ. Về sau, mỗi mùng 1, 15, muội sẽ phái người đến phủ bắt mạch cho mọi người. Dây Kỳ. Lục Chỉ Vũ khóc không thành tiếng. Người có thể không kiên kỵ, nhiệt tình thăm hỏi chúng ta cũng chỉ có mỗi muội thôi. Người khác còn tránh không kịp ấy chứ. Dây Kỳ lại cười mỉa mai. Nhị tỷ bảo người trong phủ chống mắt lên nhìn cho rõ bản mặt của những kẻ tránh còn không kịp đấy đi. Chờ đến khi trong phủ vượt dậy rồi, chúng ta phải hung hăng mà mỉa mai lại. Lục Chỉ Vũ than thở. Còn có thể vượt dậy thế nào đây? Có thể bảo vệ cho cả nhà được bình an đã là may mắn lắm rồi. Dây Kỳ nghe thế thì lắc đầu ngoài ngoại, ngẫm nghĩ rồi nói. Đại tỷ đi rồi, vậy ai sẽ chăm sóc cho con trai và con gái của tỷ ấy? Không có người chăm sóc, chỉ có vài hạ nhân trung thành chăm nom mà thôi. Lục Chỉ Vũ nghĩ tới cháu trai cháu gái còn nhỏ mà phải sống trong nơi mịt mù tăm tối rồi chịu khổ chịu cực như vậy. Trong lòng lại đau như cắt, nước mắt vừa ngừng rơi lại chảy xuống. Dây Kỳ ngoảnh mặt qua, ánh mắt u ám nhìn trần nhà điêu khắc hành hoa, bỗng cảm thấy cả người mệt mỏi. Một hồi sau nàng mới thản nhiên nói. Lát nữa muội sẽ bảo Ngân Dung âm thầm đưa 10 vạn lượng qua đó. Lục Chỉ Vũ ngạc nhiên. Muội định làm gì vậy? Dây Kỳ mỉm cười. Tỷ đem ngân lượng phân làm hai, một phần cho bá phụ bá mẫu để phòng thân, một phần thì sai người tặng qua bên đó. Có tiền thì hai đứa trẻ cũng có thể bớt chịu cực khổ. Tỷ đừng từ chối, đây là tâm ý của muội. Dây Kỳ, muội muội tốt của ta. Lục Chỉ Vũ khóc không thành tiếng, phủ Định Quốc Công trở nên vắng lặng, chỉ có chi ra chứ không có thu vào. Mấy năm nay đều là nhờ vào Lưu Gia âm thầm giúp đỡ. Lưu Nhật là con rể, có thể giúp đến thế đã là quá tốt rồi. Những việc cần dùng đến tiền có rất nhiều, nhưng nàng không có mặt mũi để mở miệng cầu xin, chỉ có thể nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ. Lúc còn ở Hàng Châu xa xôi, ngày tháng bận rộn, đầu óc không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến cũng đành thôi. Nhưng sau khi vào kinh thành, tận mắt nhìn thấy tình cảnh trong phủ, trong lòng Lục Chỉ Vũ lại thêm u sầu. Vốn dĩ nàng đã định mặt dày mở miệng với chồng. Nhưng nhìn thấy chồng mình bận rộn tới nỗi chân không chạm đất, vừa nằm xuống đã ngủ say ly bì, nàng thật lòng không nhẫn tâm mở miệng, chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp. Gia Kỳ nhìn nhị tỷ nước mắt như mưa, mà lồng ngực càng thêm quặn thắt. Nàng nói, tỷ đừng khóc nữa, sau này có việc gì khó khăn cứ nói với muội, đừng cứ để trong lòng mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe, không đáng. Lục Chỉ Vũ ngỡ người, sau đó liền lau nước mắt, nhìn nàng chằm chằm, rồi nhẹ ngào nói, Gia Kỳ, muội và biểu tỷ của muội quả thật rất giống nhau. Gia Kỳ chợt căng thẳng, giống điểm nào thế ạ? Mềm lòng, trượng nghĩa giống nhau, nhưng nàng ấy là bên ngoài mềm, còn muội thì là bên trong. Gia Kỳ mỉm cười nhìn ra ánh trăng vằn vặt bên ngoài sông cửa sổ. Trên sông cửa sổ có mấy bóng cây hắt lên, bỗng khuôn mặt kiếp trước của nàng hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên qua con ngươi của nàng. Nhị tỷ, muội chỉ mềm lòng với một mình tỷ. Hai mắt Lục Chỉ Vũ long lanh, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Trong thư phòng, Lưu Nhật tính toán một lượt xong, ghi chú con số lên giấy rồi đưa cho Doãn Hồng Văn đang đứng ở bên cạnh. Doãn Hồng Văn cầm lên xem thì kinh ngạc. Một ngày hôm nay thôi mà đã nhiều như vậy sao? Lưu Nhật gật đầu, nói, đây chỉ là một tiền trang ở trong kinh thành. 32 tiền trang gặp lại thì con số càng lớn hơn nữa. Doãn Hồng Văn liên tục tấm tắc. Chẳng trách. Lưu Nhật mỉm cười. Ta sẽ tiếp tục ở trong kinh 3 ngày. Sắp xếp mọi chuyện ở đây cho vận hành suôn sẻ xong, sẽ đi tới từng chi nhánh, sẵn tiện liên hệ các gia đình quyền quý ở mọi nơi, cửa hiệu trong kinh thành giao cho người. Có việc gì người không quyết định được thì có thể đi hỏi người đang bị bệnh kia. Doãn Hồng Văn than thở, người đâu, mang vật này qua phủ Thọ Vương. Có hát y nhân mở cửa đi vào, nhận lấy tờ giấy trên tay Doãn Hồng Văn, sau đó yên lặng rời đi. Đi thôi Lưu gia, đi thăm người đang bị bệnh kia đi. Lưu Nhật chớp mắt, nói, thất gia, mời. Thất gia, lão tổ tông mời người qua đó một chuyến. Ngoài phòng, bỗng có giọng nói của nha hoàn vang lên. Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật nhìn nhau, cuối cùng đã nói, ta đi qua đó trước rồi sẽ đến sau. Người đâu, đưa Lưu gia đến viện của Lục tiểu thư. Doãn Hồng Văn vừa vào trong viện của lão tổ tông, đã thấy đại tẩu Dung Thị đang chờ. Hắn ta nháy mắt với đại tẩu của mình, nói, hôm nay vất vả cho đại tẩu rồi. Lão thất, cả ngày hôm nay đệ chạy đi đâu vậy? Ta... Đại tẩu, đợi đệ gặp lão tổ tông rồi sẽ giải thích cho tẩu. Doãn Hồng Văn đi qua Dung Thị, vào trong phòng, không ngờ trong phòng còn có cả mẫu thân Trương Thị. Quay đầu nhìn lại, Dung Thị cũng đi theo vào trong. Hắn ta vừa nhìn tình hình, trong lòng thầm nói mai mà Vân Hy bảo A Siêu kể hết chân tướng sự việc, nếu không hôm nay đã không dễ gì ứng phó được. Không đợi mọi người lên tiếng, hắn ta dứt khoát mở miệng trước luôn. Theo những gì Vân Hy điều tra, sự việc là do Diệp Tĩnh Hy làm. Mục đích là muốn để Ngô Bội Linh gả vào phủ chúng ta, cho nên mới bày kế hủy hoại thanh danh của Lục tiểu thư. Trương Thị nghe mà kinh hồn bạt vía, người đàn bà này quá độc ác, lại dám làm ra loại chuyện mất nhân tính như vậy. Dung Thị thở phào, biết sớm như vậy hôm nay lúc ở tiết phủ, nàng phải nặng lời hơn mới đúng. Khuôn mặt phúc hậu của lão tổ tông cũng hiện ra một nụ cười đầy mỉa mai. Ta nên nói thế nào đây? Người đàn bà này quả thật không biết điều. Lấy còn muốn gả người vào Doãn phủ. Nằm mơ. Lui cả ra đi. Dung Thị thắc mắc. Lão thất, sao quận chúa lại nhìn trúng phủ chúng ta? Doãn Hồng Văn không muốn nói nhiều. Việc này liên quan rất nhiều thứ. Vân Hy đã dặn dò không được nói nhiều. Cũng không được truyền ra ngoài. Hẳn có dụng ý của mình. Đại tổ, người đừng hỏi thêm nữa. Đã nghe rõ chưa? Trương Thị đứng lên, dám lại chăn cho lão tổ tông. Đã nghe rõ rồi à? Lão tổ tông nghỉ ngơi cho tốt, con dâu xin cáo lui. Dung Thị nháy mắt ra hiệu cho Doãn Hồng Văn, rồi dìu Trương Thị ra ngoài. Doãn Hồng Văn đợi người rời đi, mới hấp ta hấp tấp ngồi lên giường, giang tay ôm lấy lưng lão tổ tông, nói, lão tổ tông, hôm nay con mệt chết đi được. Lão tổ tông đau lòng vỗ về cháu trai mình, nói, muốn làm được chuyện lớn thì đương nhiên là phải mệt. Đứa trẻ Vân Hy kia đơn thân độc mã, con phải ở bên cạnh giúp đỡ cho nó đấy. Doãn Hồng Văn thầm nhủ trong lòng, hắn nào có đơn thân độc mã, sau lưng hắn còn có cái người đang bị bệnh không biết thông minh đến cỡ nào kia. Có nàng ấy giúp đỡ, khéo còn bằng hai hắn ta ấy chứ. Hậu viện có khách đến sao? Doãn Hồng Văn ngẩng đầu lên, tin tức của lão tổ tông thật nhanh nhạy, là nhị tiểu thư của phủ Định Quốc Công, người đã gả đến Lư gia, từng là bạn tâm giao của đại tiểu thư Tô gia, luôn âm thầm chiếu cố chăm sóc cho Lục tiểu thư. Mấy ngày trước vừa vào kinh thành, nghe tin Lục tiểu thư xảy ra chuyện nên mới gấp gáp qua đây ạ. Lão tổ tông nhắm mắt suy nghĩ rồi nói, thì ra là nha đầu này, trong mấy cô nương của Lục phủ thì nó là tốt số nhất. Nó có thể nhớ tới người xưa như vậy, ắt sẽ có hồi báo. Doãn Hồng Văn vừa nghe thấy vậy thì nhớ đến người đã mất kia, tim lại đau thắt, hắn ta cúi đầu xuống, suốt một lúc lâu cũng không nói năng gì. Lão tổ tông vỗ lưng cháu trai, nói, mỗi người đều có số mệnh của mình, phụ nữ ấy mà, vẫn là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Đi đi, đi chào hỏi cho đàng hoàng. Lão tổ tông lớn tuổi rồi, không có sức lực để ứng phó với tiểu bối nữa, cũng không cần qua đây khấu đầu đâu. Dạ. Doãn Hồng Văn buồn bã đáp một tiếng. Trương Thị đi tới trước cửa viện thì dừng bước. Con bé thật đáng thương, chúng ta đi thăm nó thôi. Dung Thị nhớ tới lời dặn dò của lão thất, bè nói, ngày mai hẳn đến đi ạ, bây giờ cũng trễ rồi, con bé lại đang bệnh. Ngày mai lấy vài vị thuốc bổ trong kho ra, tuyệt đối không được để cho con bé chịu ức ức. Dung Thị cười nói, nhất định là phải đi thăm rồi, đêm khuya rồi, để con dìu phu nhân về phòng. Trương Thị vẫn chưa rời bước, nói tiếp, những lời đồn đại khó nghe ở bên ngoài e là đã truyền vào trong phủ. Ngày mai, lúc xử lý việc nhà thì con cũng nhớ căn dặn một tiếng. Dung Thị liền gật đầu vâng dạ. Mẹ chồng nàng dâu hai người đều khuất trong màn đêm. Lưu Nhược Y và Ngân Dung đang đứng dưới tán cây trò chuyện, thì thấy phía xa xa có người cầm đèn đi tới. Chờ người tới gần rồi, thì mới biết đó chính là đại ca Lưu Nhật. Sao lại đứng ở bên ngoài vậy? Lưu Nhược Y cười nói. Trong phòng ngột ngạt quá, muội ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện đợi đại ca luôn. Lưu Nhật vuốt tóc nàng, nói, đi thôi, vào trong xem. Huynh muội Lưu Gia đi vào trong phòng, Gia Kỳ thấy Lưu Nhật tới thì mắt sáng lên. Tỷ phu đến rồi. Lưu Nhật bước lại gần, tay trái vỗ nhẹ lên vai của Lục Chỉ Vũ, ánh mắt lặng lẽ nhìn Gia Kỳ. Thật sự bị muội dọa cho bệnh luôn đấy. Gia Kỳ cố gắng nở một nụ cười. Làm phiền tỷ phu phải lo lắng, huynh bận trăm công nghìn việc mà còn dành thời gian đến đây thăm muội nữa. Lưu Nhật nói, muội sẽ ra chuyện lớn như vậy, có bận hơn nữa ta cũng phải đến thăm, nếu không nhị tỷ của muội sao có thể bỏ qua cho ta chứ. Gia Kỳ cười yếu ớt, huynh mau đưa người đi đi, khóc tới nỗi ngực muội càng đau hơn. Lưu Nhật cúi đầu nhìn vào mắt của vợ mình, không biết phải làm sao. Nhược Y, đưa đại tẩu ra ngoài rửa mặt đi, lát nữa chúng ta phải đi rồi. Hai chị em vừa đi ra ngoài, Lưu Nhật liền bước tới ngồi trước giường của Gia Kỳ, khẽ nói, chuyện tiền trang rất thuận lợi, 3 ngày sau ta sẽ xuất phát, nhanh thì 4-5 tháng, chậm thì phải nửa năm sau mới có thể trở lại. Chuyện của muội ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Gia Kỳ liền nói, tỷ phu yên tâm đi, muội sẽ chăm sóc cho nhị tỷ và Nhược Y, lát nữa muội sẽ bảo Tô Vĩnh đem tiền mua đất qua đó. Lưu Nhật gật đầu. Thái tử phi qua đời, bây giờ bên phủ đó hơi hỗn loạn, nhị tỷ của muội e là phải thường xuyên qua bên đấy. Ta không yên tâm Nhược Y, muốn để nó ở bên cạnh muội. Gia Kỳ nhìn hắn ta, huynh cứ để nàng ấy đến An phủ. Tô Vĩnh, Vân Nương, Xuân Ninh, Ngân Dung đều là người mà nàng ấy quen biết, dù sao chỉ cách một bức tường, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì có muội đây. Lưu Nhật nhìn vào đôi mắt nàng, mỉm cười nói, muội chuyên tâm dưỡng bệnh đi, phàm việc gì cũng phải để ý nhiều hơn, đừng để bị người ta tính kế như lần này nữa đấy. Đôi mắt Gia Kỳ chợt u ám, nàng nói, tỷ phu yên tâm, có khi nào muội bị người ta tính kế không đâu chứ. Người nhà Lưu Gia vừa đi, Gia Kỳ liền gọi Tô Vĩnh và Ngân Dung vào. Vĩnh bá, ngày mai người đi phủ Định Quốc Công một chuyến, xem bệnh cho Định Quốc Công. Về sau cứ vào mùng 1, 15, làm phiền bá đến đó bắt mạch. Thuốc thang cứ lấy ở Khánh Phong đường. Tô Vĩnh hiểu rõ tình nghĩa của tiểu thư và phủ Định Quốc Công, liền gật đầu đồng ý. 3 ngày sau tỷ phu xuất phát, bá thay ta tiễn huynh ấy. Tô Vĩnh hiểu ý, liền đáp. Tiểu thư yên tâm, đồ đạc đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Dê Kỳ nói tiếp. Ngân Dung, ngươi lấy ra 10 vạn lượng, đưa cho nhị tỷ đi. Ngân Dung ngạc nhiên, hỏi nhỏ. Tiểu thư, cần nhiều như vậy để làm gì ạ? Dê Kỳ lườm cô bé, bản thân gắn gượng không nổi nữa, nên từ từ nhắm mắt lại. Ngân Dung lè lưỡi, hối hận vì mình đã nhiều chuyện. Cô bé vội vàng hầu hạ tiểu thư đi ngủ. Tô Vĩnh không yên tâm, lại âm thầm lặng lẽ chẩn mạch thêm một lần nữa rồi mới lui ra. Lúc Doãn Hồng Văn vào trong viện của Dê Kỳ, thì đèn trong phòng đã tắt. Chỉ có phòng khách vẫn còn sáng. Hắn cười hỏi. Mệt rồi sao? Tô Vĩnh đáp. Hôm nay tiểu thư trò chuyện lâu quá, nên vừa mới ngủ rồi à? Sức khỏe nàng ấy thế nào? Phải dưỡng thương 1-2 tháng. Doãn Hồng Văn ngẫm nghĩ rồi nói. Ngày mai ta sắp xếp người ở ngoài viện. Nếu có người không phận sự tới thì toàn bộ đều chặn lại hết. Tô Vĩnh liền cảm tạ. Đa tạ thất gia. Thất gia, An Phủ đã chuẩn bị 2 tỳ nữ có võ công, muốn sắp xếp cho bọn họ đi theo tiểu thư. Người xem... Cứ đưa vào đi. Dù ông không nói thì ta và Vân Hy cũng muốn ra ngoài tìm 2 người cho nàng ấy. Lúc mấy người Lưu Gia trở về biệt viện, đã gần giờ hợi 3 khắc. Lưu Nhược Y vừa định trở về phòng, thì bị huynh trưởng kéo lại. Lưu Nhược vuốt tóc nàng, cương chiều nói. Mấy ngày nay đại ca bận rộn, không chăm sóc cho muội được. Đợi Dây Kỳ khỏi bệnh, ta đưa muội qua An Phủ, cũng dễ bầu bạn với nhau hơn. Con người của Lưu Nhược Y lóe lên, cười nói. Đại ca đưa muội qua đó, có phải là huynh phải ra ngoài không? Lưu Nhược chọc cái mũi cao thẳng của nàng, cười nói. Con bé tinh nghịch, chuyện gì cũng không giấu được muội. Đại ca có một vụ mua bán lớn, phải ra ngoài rất lâu. Chắc cũng phải mấy tháng. Đại tẩu của muội bận việc phủ bên kia, lại thêm 3 đứa trẻ. E sẽ không chăm sóc chu toàn được. Cho nên muội tới An Phủ ở đi. Khuôn mặt thanh tú của Lưu Nhược Y dương lên giận dỗi. Đại ca nào phải sợ đại tẩu chăm sóc không chu đáo, rõ ràng là có tâm tư khác. Lưu Nhược thở dài. Muội ở gần Gia Kỳ thì đại ca có đi xa cũng mới có thể yên tâm được. Đại ca, huynh cứ xem muội như một đứa trẻ vậy. Gia Kỳ nói bệnh của muội đã khỏi rồi, còn gả cho người ta được nữa cơ. Lưu Nhược nghiêm mặt nói. Muội muốn cứng đầu với đại ca sao? Sao chàng lại nói chuyện hung dữ như vậy? Cẩn thận dọa Nhược Y sợ kìa. Lục Chỉ Phủ đi qua, trừng chồng mình một cái, cười nói. Đại ca muội đi ra ngoài, người chàng ấy không yên tâm nhất chính là muội. Lỡ như muội có chuyện gì thì một người phụ nữ như tỷ chạy sao cho kịp, cổng cũng không nổi. Hơn nữa, không phải muội thích nhất là được ở chung với Gia Kỳ sao? Lưu Nhược Y biểu môi, than ngắn thở dài. Nếu là ngày thường thì muội đã chân nhanh hơn thỏ rồi, nhưng bây giờ muội muốn ở lại trong phủ cùng với đại tẩu. Lục Chỉ Phủ không kìm được mà rơi nước mắt. Cô em chồng này nhìn thì có vẻ hồn nhiên, không hiểu sự đời, nhưng thật ra tâm tư con bé rất tỉ mỉ. Nàng đã tìm cách giấu giếm, tránh né nhắc tới chuyện của phủ Định Quốc Công, vậy mà con bé vẫn phát giác được. Lưu Nhược an ủi. Nếu đã như vậy thì ở lại trong phủ đi. Lưu Nhược Y cười tinh nghịch. Nửa tháng ở An Phủ, nửa tháng ở với đại tẩu, hai bên đều ở hết, đại ca không phải lo lắng nữa. Lưu Nhược mỉm cười. Được rồi, mau mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Nhược Y làm mặt quỷ với đại ca của mình. Đại ca chỉ biết hung dữ với muội thôi. Phu thê Lưu Nhược rửa mặt xong lên giường nằm, bắt đầu nói về chuyện nhà cửa. Đôi mắt Lục Chỉ Vũ ngấn lệ nhìn trong mình, nàng khẽ nói. Khi nào chàng xuất phát? 3 ngày sau. Chuyện ở nhà đành vất vả cho nàng rồi. Lục Chỉ Vũ nghĩ tới sắp phải chia xa, nàng ngập ngừng, cố gắng nở một nụ cười. Ở ngoài làm việc gì cũng phải cẩn thận, chàng đừng lo lắng chuyện trong nhà quá. Lưu Nhật biết thê tử không nỡ để mình đi xa, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn nắm lấy tay nàng rồi lặng lẽ xoa nhẹ. Ở trong kinh thành, nếu gặp chuyện gì khó khăn thì cứ đi tìm Gia Kỳ. Chờ lần này trở về rồi, ta sẽ đưa lão đại đến Doãn gia bái sư. Tuy không cần phải thi đỗ công danh, nhưng học hỏi được nhiều điều cũng không uổng phí. Dạ, thiếp nghe chàng. Lục Chỉ Vũ nằm sát qua. Lưu Nhật liền ôm lấy nàng, dịu dàng nói. Chuyện bên phủ nàng cũng không cần quá đau lòng. 1 tháng sau Thọ Vương sẽ đến công bộ làm việc. ngài ấy và vị kia thủ túc tình thâm, tuyệt đối sẽ âm thầm để ý, giúp đỡ. Thật sao? Đôi mắt Lục Chỉ Vũ sáng rỡ. Việc này còn giả được sao? Khuya rồi, đi ngủ sớm thôi. Lưu Nhật thổi tắt nến, đè lên người thê tử. Tây viện tiếp phủ. Diệp Tĩnh Hy đặt ly trà lên bàn kế cạch, xanh mặt nói. Dung thị này không biết tại sao lại chạy tới đây, nói một tràng như vậy, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đàm Ma Ma định khuyên nhủ vài câu, nhưng lại sợ chuốc họa vào thân, nên chỉ biết ngoan ngoãn im miệng. Sau khi tiễn đại nãi nãi doãn phủ về xong, từ lúc quận chúa trở về viện thì sắc mặt đã không được tốt. Cả một buổi chiều cứ trút giận lên ba nô tỳ, khiến người trong viện sợ hãi không yên, nơm nớp lo sợ mình sẽ trở thành chỗ trút giận. Diệp Tĩnh Hy thấy bà ta không mở miệng thì mắng chửi. Đồ vô dụng, bình thường không phải cái miệng ngươi biết nói dữ lắm sao? Sao bây giờ lại im như thóc vậy? Rắm cũng không đánh được một cái nữa. Đàm Ma Ma căng da đầu, đáp. Quận chúa, quan phủ muốn phán xét còn phải xem có bằng chứng rõ ràng hay không. Nếu Dung thị kia có chứng cứ xác thực, thì đã báo quan từ lâu rồi. Theo nô tỳ thấy, chẳng qua là do Lục tiểu thư không muốn hồi phủ, nên mượn cớ để Dung thị nói năng lung tung vậy thôi. Sắc mặt Diệp Tĩnh Hy đã dễ nhìn hơn. Nói như vậy tức là chỉ phô trương thanh thế thôi. Quận chúa người nghĩ đi, người cũng đã chết rồi, ở đâu ra mà còn bằng chứng xác thực nữa chứ? Đôi mắt Diệp Tĩnh Hy sáng rực. Lời này nói rất đúng, người đã chết rồi. Chẳng phải là chết không đối chứng sao? Ai có thể tra được ra ba người đó là do lão Thái Phi phái đi? Ngươi nghĩ tiếp xem, có thể có điểm sơ hở nào nữa không? Đàm Ma Mai biết quận chúa không yên tâm, quyết tâm ngẫm nghĩ thật kỹ, nhưng càng nghĩ lại càng mơ hồ, nên đành dứt khoát nói. Hồi bẩm quận chúa, lão nô thực sự nghĩ không ra nữa ạ? Ngô Bội Linh ngồi bên cạnh siết chặt chung trà một hồi lâu không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng. Còn người trong viện của kẻ điên đó, không biết miệng mồm có kín hay không? Cây trăm đó. Trong mắt Diệp Tĩnh Hy lóe lên sự hung ác. Đàm Ma Ma, ngươi đi thăm dò thử xem, nếu không kín miệng, cứ thẳng tay. Đàm Ma Ma thấy quận chúa làm động tác tay cứa cổ liền nói. Quận chúa yên tâm, giết một tỳ nữ cũng giống như giẫm chết một con kiến mà thôi. Lão nô giỏi nhất là làm việc này. Diệp Tĩnh Hy phất tay, Đàm Ma Ma nhanh chóng rời đi. Ngô Bội Linh đặt chung trà xuống, ngồi qua bên cạnh mẫu phi, giọng chua chát. Mẫu thân, cũng không biết kẻ điên đó gặp được vận may gì nữa, đã tới mức này rồi mà Doãn gia còn bảo vệ nó. Diệp Tĩnh Hy bỗng nghi ngờ. Theo lý mà nói, Doãn gia là gia tộc xem trọng quy củ nhất, tại sao lại có thể chung thứ cho một đứa con gái như vậy được? Cho dù nó vẫn còn trong sạch, nhưng nằm trong tay bọn sơn tặc suốt một ngày một đêm, hễ là nhà đàng hoàng thì sẽ không thể nào cưới nó vào cửa. Doãn gia ngược lại không những không ghét bỏ, mà còn sống chết bảo vệ nó, ngay cả người cũng không đưa về phủ. Việc này quả thực nằm ngoài dự tính của bà ta. Ngô Bội Linh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của mẫu thân. Tim nàng ta chợt run rẩy. Hay là Doãn Hồng Văn thật sự yêu con bé đó rồi? Liên tưởng mọi chuyện lại với nhau, Ngô Bội Linh lắc đầu ngoài ngoại. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kẻ điên đó vừa mới khỏi bệnh, lại không biết cầm kỳ thi họa, cũng không hiểu lễ nghi của một tiểu thư khuê các, sao Doãn Hồng Văn có thể yêu nó? Nàng ta cười lạnh, nói. Vẫn là do lão Thái Phi quá mềm lòng, cố kỵ quá nhiều, một đao kết liễu nó cũng đỡ phải phiền phức như bây giờ. Diệp Tĩnh Hy bị giật mình bởi sự độc ác trên khuôn mặt của con gái, bà ta liền khuyên. Đứa trẻ này, giết một người sao có thể dễ dàng như vậy? Ngô Bội Linh nói với giọng điệu khinh thường. Nếu mẫu thân thật sự muốn làm, đương nhiên sẽ rất dễ dàng. Hạ độc, xô người xuống sông, siết dây thừng, phóng hỏa giết chết nó. Diệp Tĩnh Hy sợ hãi tột độ, cả hồn phách cũng bay đi mất, nhảy bổ lên, bịt chặt miệng của con gái, gằn giọng. Lời này mà con cũng dám nói lung tung sao? Ngô Bội Linh đẩy tay bà ta ra, phẫn nộ nói. Con không cần biết. Nếu kẻ điên đó thật sự được gả vào Doãn gia, thì người đợi mà nhặt xác của con đi. Con... Diệp Tĩnh Hy tức tới không nói được một câu. Ngô Bội Linh lạnh nhạt nhìn bà ta, giọng xa xăm. Nếu mẫu thân không nở ra tay thì để con tự làm. Con không tin kẻ điên đó luôn may mắn như vậy. Trong viện của Dây Kỳ, đèn trong nhĩ phòng đông viện đang sáng, Đinh Hương đang may vá thêu thùa dưới ánh nến, bên cạnh là Hồng Hoa đang cầm một hộp gấm trong tay. Nàng ta ngồi bên mép giường, đăm chiêu không nói năng gì. Lưỡng lự một hồi lâu, nàng ta đặt chiếc hộp gấm vào tay Đinh Hương. Đây là tiền riêng mà ta dành dụm được mấy năm nay. Ngươi thay ta giữ chúng nhé. Đinh Hương không hiểu chuyện gì, đặt giỏ kim chỉ xuống, thắc mắc hỏi. Ngươi làm cái gì thế? Nét mặt Hồng Hoa chợt thê lương, rồi lại cười nói. Ta sợ mình không giữ được tay mình, nên nhờ ngươi giữ giúp là thỏa đáng nhất. Đinh Hương cũng tin là thật, bèn nhận lấy hộp gấm, nhưng cũng không mở ra nhìn. Nàng đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, cười nói. Ta phải tìm một nơi thỏa đáng để cất giữ tài sản của Hồng Hoa mới được. Hốc mắt Hồng Hoa nóng lên, vội quay lưng đi lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì, nói. Đinh Hương, chúng ta đến viện này bao lâu rồi? Cũng khá lâu rồi. Lục tiểu thư đối xử với chúng ta thế nào? Đinh Hương cất hộp gấm đàng hoàng xong, mới phủi tay cho sạch bụi nói. Lục tiểu thư tuy đối xử với chúng ta không thân thiết, không xa lánh, nhưng cũng không đánh không mắng. Cuộc sống còn tốt hơn lúc đi theo quận chúa. Hồng Hoa há hốc miệng không còn gì để nói, chỉ kéo lấy tay Đinh Hương thủ thỉ. Chúng ta làm phận nô tỳ. Từ trước đến nay thân bất do kỷ. Nhưng tại sao muốn theo đuổi một tương lai tốt đẹp lại khó đến như vậy? Đang yên đang lành nói những lời này để làm gì? Đinh Hương thở dài. Hồng Hoa gượng cười nói. Không nói, không nói nữa. Sau này nếu có cơ hội thì ngươi xin Lục tiểu thư để nàng ấy đổi khế ước bán thân của ngươi về. Sau đó một lòng trung thành với nàng ấy. Đinh Hương càng cảm thấy kỳ lạ. Có muốn xin thì cũng là chúng ta cùng nhau xin. Chỉ không biết Lục tiểu thư có tin chúng ta hay không thôi. Hồng Hoa chất chứa đầy tâm sự, miễn cưỡng nói. Đương nhiên là chúng ta sẽ cùng nhau. Đinh Hương thấy nét mặt nàng không vui thì hỏi. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Ai lại ức hiếp ngươi nữa hả? Hồng Hoa lắc đầu nói. Không có ai ức hiếp ta cả. Muộn rồi, đi ngủ sớm thôi. Nói xong, nàng ta quay lưng qua, bắt đầu trải giường trải chiếu. Lặng lẽ rơi nước mắt. Trong phủ Thọ Vương, cảnh ca múa thanh bình. Diệp Tử Sở đang ôm một cô gái tuyệt sắc, trong tay cầm ly rượu, thưởng thức vũ cơ biểu diễn. Có mặt ở đây đều là những triều thần đã đến tặng lễ vật hôm nay. Mỗi người đều ôm một cô gái. Những cô gái này vốn là những cô nương ở Vạn Hoa Lâu, vì Thọ Vương bị cấm túc mà được mời tới phủ. Có lẽ vì đây là nơi riêng tư, nên các cô nương ăn mặc càng lộ liễu hơn. Vải vóc mỏng tang, bộ ngực cao vút dí sát về phía nam nhân. Lời nói cử chỉ cũng không còn kiêng nể gì nữa. Đúng là những cô nương chốn phong lưu. Triều thần đua nhau kính rượu Thọ Vương, lòng thầm nhủ. Chẳng trách thế nhân đều nói Thọ Vương bất lực. Có mấy cô nương này quấn bên người, đêm đêm làm tân lang, chơi đủ loại tư thế. Lâu dần làm sao mà cứng lên được nữa. Thật là có phúc. Rượu đã quá bảy chầu, bầu không khí cũng càng náo nhiệt hơn. Rượu ngon, mỹ nhân khiến cho đàn ông ở đây bộc lộ hết những trò hề. Một hai người lớn gan còn đang động dục. Cửa vừa được đẩy ra, A Siêu bước chân đi vào, nói nhỏ bên tai Diệp Tử Sở mấy câu. Ý cười lập tức hiện ra trên khóe miệng của Thọ Vương. Một cửa hiệu một ngày đã thu vào nhiều ngân lượng như vậy. Vậy 32 cửa hiệu sẽ thu được bao nhiêu tiền chứ? Phát tài rồi. Phát tài to rồi. Đôi mắt Diệp Tử Sở lóe lên tia sáng, hắn cao giọng nói. Hôm nay bản vương vui vẻ. A Siêu, tới Vạn Hoa Lâu mời thêm mấy cô nương xinh đẹp nữa tới đây. Các ngươi nếu có nhìn trúng ai, thì cứ việc đưa về nhà, bản vương sẽ trả tiền. Mắt mọi người đều rực sáng. Vương gia thật là hào phóng. Vương gia, hạ quan kính người một ly. Về sau vương gia có việc gì cần thì cứ mặc sức sai bảo. Vương gia là rồng trong biển người, khí khái có thể so với trời đất. Ly này hạ quan kính người. Diệp Tử Sở không hề từ chối, tiếng cười càng lớn hơn. Hơi rượu càng thêm nồng. Phủ Hiền Vương, cửa thư phòng nhẹ nhàng được đẩy ra. Hồi bẩm vương gia, đã điều tra rõ về tiền trang Sở Hồng ạ. Diệp Tử Phong đẩy cô gái trong ngực ra, phất tay áo nói. Mau nói ta nghe xem. Tiền trang này là do Thọ Vương và Thất Gia Doãn Phủ cùng nhau mở ra. Bọn họ lôi kéo được một số thế gia giàu có bỏ tiền vào. Sau đó dùng tiền của tiền trang cung ứng tiêu xài. Tiêu xài? Diệp Tử Phong cao mày. Đúng ạ, tiểu nhân nghe ngóng được, Thọ Vương đang thiết yến đãi tiệc trong phủ. sắp chuyển hết cả Vạn Hoa Lâu qua đó rồi. Doãn Thất Gia hôm nay cũng lại đi đánh bạc. Một cây đặt 2.000 lượng. Vung tay rất hào phóng. Diệp Tử Phong mỉm cười. Lão bác này, cũng mệt cho hắn nghĩ ra được cái biện pháp ngu ngốc như vậy. Dùng tiền của người khác đắp vào chỗ thiếu hụt của mình. Sớm muộn có một ngày... Vương gia, ngân lượng của My Nhi cũng thiếu hụt lắm. Cũng cần được vương gia đắp vào ạ. Vương gia, Nhu Nhi cũng muốn. Khuôn mặt anh tuấn của Diệp Tử Phong trở nên tươi như hoa, gã phất tay ra hiệu cho người kia lui ra ngoài, sau đó cười dâm tà, nói: ai hầu hạ gia thoải mái, thì gia sẽ bù đắp cho chỗ thiếu hụt của người đó. Hai cô gái chưa tới tuổi dậy thì vươn bàn tay mảnh khảnh ra, một tay thì sờ phía trên, một tay thì sờ phía dưới, mỗi người đều trổ hết tài nghệ, trêu chọc nam nhân tuấn tú dưới thân mình. Dây Kỳ ngủ một giấc dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cơn đau đớn trong ngực không những chưa thuyên giảm mà còn nặng hơn. Nàng sai Ngân Dung đi lấy bút, trầm ngâm viết ra một phương thuốc, rồi bảo Tô Vĩnh đi bốc thuốc. Tô Vĩnh cầm lấy phương thuốc, lập tức nhận ra được đây là phương thuốc trị nội thương của Nhạc gia. Tiểu thư còn viết thêm 2 phương thuốc ở phía trên. Ông vuốt râu trầm tư trong chốc lát, hô lên một chữ hay, rồi vội vã rời đi. Tô Vĩnh rời đi, Ngân Dung liền dẫn 2 tỷ nữ đi vào. Tiểu thư, nàng ấy là Hạ Thanh, còn nàng ấy là Hạ Như. Dây Kỳ quan sát 2 người. Một người mắt to mặt tròn, khuôn mặt phản phất nét khí khái. Một người thì mũi thẳng, môi mỏng, cười lên sẽ có 2 lúm đồng tiền rất sâu. Hạ Thanh, Hạ Như khấu đầu 3 cái với tiểu thư, cũng không nói thừa một câu nào, lập tức bắt đầu tìm việc làm. Đôi mắt Dây Kỳ cong cong, đúng là sư phụ như thế nào thì sẽ dạy ra đồ đệ thế ấy. 2 người này có tính cách y hệt Trần Bình. Ngân Dung biết 2 người này là 2 cái hũ nút, nên bước lại gần, nói nhỏ. Tiểu thư, 2 người này tuổi sắp xỉ nhau, đều đã đủ 16. Hạ Thanh lớn hơn mấy tháng ạ? Bọn họ là tỉ muội sao? Không phải tỉ muội, tên họ là do lúc Trần Bình mua về đặt cho. Quê ở Sơn Đông, từ nhỏ đã bị bán vào gánh xiếc. Chả trách có một chút công phu quyền cước, thì ra là xuất thân từ gánh xiếc. Dây Kỳ ngẫm nghĩ rồi hỏi. Tại sao lại bị bắn tiếp? Trong gánh xiếc có một người diễn vai Thanh Y, bị tri phủ nơi đó nhìn trúng, muốn nạp làm di nương. Thanh Y đó không chịu nên bỏ trốn ngay trong đêm. Tri phủ tức giận, đem bắt hết toàn bộ người trong gánh xiếc lại. Hạ Thanh, Hạ Như nghe chủ tớ 2 người nói chuyện, liền chạy tới trước mặt Dây Kỳ. Hạ Như quỳ xuống. Tiểu thư, tri phủ đó dùng hình với bầu gánh của chúng tôi. Bầu gánh không chịu đựng nổi, nên đã chết trong ngục. Chúng tôi bị liên lụy, cũng trở thành tội nô bị bán đi. Dây Kỳ cha mày hỏi. Tri phủ ở đâu vậy? Họ Vương tên Kỳ, tri phủ của phủ Đăng Châu, Sơn Đông. Hạ Thanh phẫn hận. Đăng Châu, Sơn Đông. Dây Kỳ trầm ngâm, hình như nàng nhớ là phu nhân Trần Thị của Trấn Quốc Công là người Sơn Đông, nhưng không biết ở phủ nào. Ở bên cạnh ta làm việc cho tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hạ Thanh, Hạ Như 2 người thấy tiểu thư nở nụ cười với bọn họ, thì liền khấu đầu 3 cái. Đồng Thanh đáp. Tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ liều chết bảo vệ an toàn của tiểu thư. Dây Kỳ khẽ gật đầu. Đứng dậy đi, đừng động một chút là quỳ. Chỗ của ta không có loại quy củ này. Đúng vậy, tiểu thư nhà ta là người dễ nói chuyện nhất trần đời. 2 người chỉ cần một lòng trung thành, thì tiểu thư nhất định sẽ đối đãi 2 người như tỉ muội ruột thịt vậy. Giọng Ngân Dung lanh lảnh. Hạ Thanh, Hạ Như nhìn nhau, 2 người dường như vẫn chưa tin lắm vào điều này. Ở đây lâu rồi 2 người sẽ biết. Hạ Thanh, Hạ Như chỉ gật đầu, chứ không nói thêm lời nào, ai làm việc nấy. Dây Kỳ thấy vậy, trong lòng chợt có ấn tượng tốt với 2 người, nàng nghĩ ngợi rồi nói. Ngân Dung, thay ta đi khấu đầu với lão tổ tông và 3 vị phu nhân. Bảo Khánh Phong Đường tặng một số dược liệu tốt qua đây, phân phát cho mỗi phòng trong phủ. Ngân Dung cười nói. Nào phải cần tiểu thư phân phó, sáng sớm hôm nay Tô Vĩnh đã sai người kéo cả một xe đầy thuốc bổ qua đây. Lễ dâng cho lão tổ tông còn nặng hơn 3 phần. Đại phu nhân và đại nãi nãi vừa sáng sớm đã qua đây. Thấy tiểu thư vẫn chưa tỉnh thì ngồi một lúc mới rời đi. Chỉ dặn để tiểu thư dưỡng bệnh cho tốt, tuyệt đối không được suy nghĩ quá nhiều. Dây Kỳ rũ mắt. Ngân Dung thấy tiểu thư trầm mặc không nói, thì nghĩ rằng tiểu thư không vui vì những lời đồn đại bên ngoài, cho nên vội khuyên. Tiểu thư, nô tỳ thấy đại phu nhân tới đây vẫn cười híp mắt, không giống như đang để bụng đâu ạ. Tiểu thư cứ yên tâm, mối hôn sự này ấy mà, dù là ai cũng đừng hòng phá hỏng được. Gia Kỳ nhìn nàng với ánh mắt trách móc, suy nghĩ đã trôi dạt về nơi xa xôi. Đúng lúc này Tô Vĩnh trở về, ông đưa cho Ngân Dung mấy thang thuốc. Sau khi chẩn mạch cho tiểu thư xong, ông ngồi trò chuyện vài câu, liền vội vàng chạy đến phủ Lục Quốc Công. Hạ Thanh, Hạ Như giành lấy thuốc trong tay của Ngân Dung, rồi đi ra bếp lò bên ngoài sắc thuốc. Đôi mắt Ngân Dung vụt sáng, nàng chạy tới, thủ thỉ bên tay Gia Kỳ một tràng. Vừa uống thuốc bên trong, vừa bôi thuốc bên ngoài, buổi tối hôm đó Gia Kỳ nôn ra mấy ngụm máu đen, lúc này mới cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều. Bên này Gia Kỳ đang ở Doãn phủ an tĩnh dưỡng thương. Lời trong không ra bên ngoài, lời ngoài cũng chẳng bay vào trong phủ được. Những mưa gió thị phi bên ngoài không thổi không thấm được tới nàng, ngày tháng trôi qua rất thanh tịnh yên tĩnh. Nhưng bên này, cả tiết phủ đã rối thành một nùi. Hôm nay lúc Tiết Minh Đạo vừa trở về từ Ngọ Môn, ông ta cùng bạn đồng liêu đi Túy Tiên Cư uống rượu. Đúng lúc đi ngang qua đại sảnh dưới lầu thì nghe người ta bàn luận về chuyện sơn tặc. Tiết Minh Đạo hiếu kỳ, dừng bước nghe ngóng vài câu. Mấy người nghe gì chưa? Chuyện mấy ngày trước Lục tiểu thư Tiết Phủ bị bắt cóc ở chùa Duyên Cổ, thì ra là do quận chúa Diệp Tĩnh Hy, trích mẫu của nàng ta ra tay đấy. Cái gì? Hổ dữ không ăn thịt con, sao có thể như vậy được? Ngươi biết cái gì? Ta nói ngươi nghe, Lục tiểu thư này không phải là do bà ta sinh ra. Là con gái của người vợ đoản mệnh trước đây của nhị gia Tiết gia để lại đấy. Vốn dĩ là một người điên, cũng không biết làm sao mà chữa khỏi bệnh, rồi lọt vào mắt xanh của Doãn gia. Doãn gia? Là Doãn gia Quốc Tử Giám sao? Đúng vậy, lão tổ tông Doãn gia đặc biệt yêu thích vị Lục tiểu thư này, muốn cưới về nhà cho đứa cháu trai. Nào ngờ vị quận chúa kia vừa thấy kế nữ được gả vào nhà cao quý như vậy, trong lòng không chấp nhận được, nên mới sắp tâm ra tay. Thần Phật của tôi ơi! Đàn bà một khi độc ác lên thì đúng là không phải người nữa. Ta nói chứ, Tiết nhị gia này cũng đúng là một kẻ nhát như chuột. Mặc ý cho vợ ỷ lên đầu, làm mất hết mặt mũi đàn ông chúng ta. Thật ra là như vậy. Nghe nói cái tên này lúc làm chuyện phòng the với quận chúa, thì toàn là quận chúa nằm trên thôi. Cái ấy của hắn ta còn ngốc lên được nữa sao? Dân chúng được một trận cười hả hê dung tục. Lúc này Tiết Minh Đạo chỉ còn thiếu nước tìm cái lỗ mà chui xuống. Vẻ mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, giống hệt như xưởng nhuộm màu vậy. Ngay cả rượu cũng không uống, liền phất tay áo bỏ đi. Cũng ngay lúc Tiết Nhị Gia đùng đùng tức giận về nhà, định tìm vợ mình ra tính sổ, thì Nhan Thị mặt mày trắng bệch quỳ trước mặt Thái Thái Ngụy Thị, khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum. Thái Thái, người phải làm chủ cho con dâu. Hôm nay người đàn bà này dám bỏ thuốc sổ vào trong cơm của con, ngày mai chắc chắn có thể hạ độc vào thức ăn của người đấy ạ. Ngụy Thị tức giận, tim cũng đau thắt, co giật từng cơn, một câu cũng không thốt ra nổi. Nhan Thị vỗ ngực dậm chân, gào khóc một hồi thì ngồi qua một bên lau nước mắt. Lúc này bà ta nhất định phải thể hiện bản thân thật yếu đuối, ngàn vạn lần không được ầm ĩ với tiện nhân kia. Ngụy Thị nặng nề than thở. Con đừng tính toán với nó nữa. Ngẩng đầu ba tấc có thần linh. Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, con lại muốn xem thử là người nào lòng dạ đen tối, chà đạp hất nước bẩn lên người con vậy. Quận chúa Tĩnh Hy hiên ngang đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Thị. Bề ngoài thì hùng hồn không thôi, nhưng trong lòng thì vô cùng sợ sệt. Diệp Tĩnh Hy, ta thề với trời, chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Nhan Thị cười lạnh. Bể mũi à? Cơm có thể ăn bậy, nhưng thề thì không thể thề bậy đâu. Cẩn thận Phật tổ nghe thấy sẽ giáng báo ứng đấy. Diệp Tĩnh Hy vừa nghe vậy, nội tâm càng không vững dạ. Cũng không biết là kẻ đáng chết nào truyền chuyện này ra ngoài. Bây giờ bên ngoài cứ ùng ùng kéo đến toàn là tin người mẹ kế như bà ta đã ra tay. Bây giờ dù nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không thể nào rửa sạch. Diệp Tĩnh Hy không ngốc, chuyện này dù đến chết cũng không thể thừa nhận. Nếu như thừa nhận, thì về sau ở tiết phủ này, liệu còn có đất cho bà ta dung thân sao? Đại tẩu, ta ăn ngay nói thật thì sợ báo ứng gì chứ? Cổng Thuận Thiên Phủ ở phía nam, nếu bát nước bẩn này đã hất lên người ta, thì dù có phải đánh đổi thanh danh quận chúa, ta cũng phải gõ trống kêu oan. Ngụy Thị thấy bà ta nói khẳng khái chính trực như thế thì không còn ý kiến gì nữa, đau đầu phớt tay. Giải tán cả đi, giải tán cả đi. Nói xong, bà cụ cũng không quan tâm cảm xúc của Nhan thị, vẫn lấy tay nha hoàn đi vào gian trong. Nhan thị tức tới hai mắt nổ đom đóm, rõ ràng là thái thái không muốn đắc tội với phủ lão tề vương nên mới dung túng cho tiện nhân kia. Thật là không còn thiên lý, không còn phương pháp nữa mà. Diệp Tĩnh Hy thấy thái thái không quan tâm, lá gan bắt đầu to lên, chỉ gà mắng chó. Cái thứ hạ lưu không biết liêm sỉ, cả ngày lo nói xấu sau lưng người khác. Coi chừng khóe miệng bị lỡ ra, không được chết yên ổn đâu. Ngụy thị nhìn ngón tay của Diệp Tĩnh Hy, hận không thể chọc vào mặt ả ta. Trong ngực cảm thấy uất nghẹn không thôi, bà ta cứ ôm ngực không mở miệng nói được câu nào. Diệp Tĩnh Hy càng hung hăng hơn. Diệp Tĩnh Hy ta mà muốn đứa trẻ đó chết, chắc chắn đã ra tay từ 800 năm trước rồi. Còn có thể để nó sống đến bây giờ sao? Đại tẩu à, dù gì tẩu cũng là nãi nãi đương gia, đừng nghe mưa mà nghĩ thành gió như cái kiểu đàn bà ngoài đường ngoài chợ như vậy. Ngươi... Nhan thị ôm ngực đau đớn, hơi thở dồn dập. Diệp Tĩnh Hy không thèm nhìn bà ta thêm cái nào, đi tới trước cửa nói với nha hoàn, bà tử trong viện. Nếu còn ai dám nói xấu sau lưng, ta sẽ ra lệnh móc mắt, bắt uống dầu, bán vào kỹ viện làm kỹ nữ. Trong các ngươi, nếu kẻ nào không sợ chết thì cứ thử xem thủ đoạn của ta. Lời này rõ ràng là muốn công kích Nhan thị, mắt Nhan thị trợn ngược, cơ thể bà ta vốn chưa khỏe lại, lúc này liền sủi lơ. Diệp Tĩnh Hy trừng trị hai vị phu nhân xong, đang đắc ý trở về phòng, thì nhìn thấy ánh mắt u ám như sói của chồng mình. Con người bà ta đảo một vòng, vừa định nói chuyện, thì nghe giọng nói rét lạnh của Tiết Nhị Gia chậm chậm cất lên. Nàng hủy hoại thanh danh của Lục nha đầu để có thể gả Linh Nhi qua đó đúng không? Linh Nhi gả vào Doãn gia, phủ lão tề vương đã có thêm đường lui rồi. Diệp Tĩnh Hy mới bước một chân vào trong, còn chân kia lại bỗng nặng như đeo chì. Bà ta có thể che giấu được tất cả mọi người, nhưng không thể giấu nổi người đầu óc tay gối của mình. Ông ta nói không sai một chút nào. Tiết Nhị Gia đập bàn, khiến nước trà nóng bỏng sánh cả ra ngoài. Sau đó quát. Diệp Tĩnh Hy, bà đúng là gan to bằng trời. Chẳng lẽ bà không sợ người của binh Mã Ti tới bắt sao? Tiếng quát này ngược lại khiến cho Diệp Tĩnh Hy trở nên bình tĩnh. Bà ta liếc mắt nhìn chồng mình, cười mỉa mai. Giữa ban ngày ban mặt, Nhị Gia mở miệng đã hất cả một chỗ nước bẩn lên người ta là có ý gì? Diệp Tĩnh Hy, bà còn dám không thừa nhận? Ta đương nhiên không thừa nhận. Nhị Gia có chứng cứ gì chứng minh là do ta ra tay không? Có mắt nào của ông nhìn thấy, hả? Tiết Nhị Gia tức giận. Bà cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? Ta làm sao dám so sánh Nhị Gia với kẻ ngốc? Nhớ năm đó, chân trước Nhị Gia vừa độc chết Tô Thị, chân sau đã cưới ta vào nhà. Bản lĩnh cao minh như vậy thì sao có thể là một kẻ ngốc chứ? Diệp Tĩnh Hy tung ra đòn trí mạng. Lồng ngực Tiết Nhị Gia như bị đánh trúng một quyền, sắc mặt ông ta thoáng chốc trắng bệch. Diệp Tĩnh Hy, bà thật là hiếp người quá đáng. Quận chúa Tĩnh Hy ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đi vào, ung dung ngồi xuống giường. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhị Gia vì tiền đồ của mình và Tiết Phủ nên độc chết Tô Thị. Mấy thủ đoạn nhãi nhép của ta còn kém xa. Nếu ta mà độc ác thì kẻ điên đó đã chết theo mẹ nó từ 800 năm trước rồi. Phải kiêu căng, ngạo mạn cỡ nào mới có thể không biết liêm sỉ nói ra những lời đó. Tiết Nhị Gia bị nói trúng tim đen, bừng bừng lửa giận. Máu nóng bốc lên, ông ta giáng thẳng một cái bạt tay vào mặt Tĩnh Hy. Tĩnh Hy bị đánh cho ngơ người, tay bụm mặt, bần thần một lúc lâu. Bỗng nhiên bà ta hét lên một tiếng chói tai, sau đó nhảy bật dậy. Khua loạn xạ 10 móng tay sắc nhọn, liều mạng cào vào mặt chồng mình. Tên đàn ông đáng chết, dám đánh ta sao? Hôm nay bà đây liều mạng với ngươi. Tiết Nhị Gia thấy bà ta nổi điên lên, bản thân ông ta cũng nghiến răng ken két. Đánh cũng đã đánh rồi, không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho trót, đánh cho đã tay rồi tính tiếp. Diệp Tĩnh Hy thấy ông ta lại giơ tay lên, không hề sợ hãi, cũng nhanh chóng vung tay, tát thẳng vào mặt chồng mình. Tiết Nhị Gia còn chưa kịp hoàn hồn, thì thấy không biết từ lúc nào mà trong tay vợ mình đã có thêm một cây kéo, đang đâm thẳng về phía bản thân. Người đàn bà này chắc chắn bị điên rồi. Tiết Nhị Gia sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ôm đầu chạy trốn. Diệp Tĩnh Hy đuổi theo hai vòng, sau rồi chống nạnh thở hồng hộc, miệng nói. Tiết Minh Đậu, ta nói cho ông biết, đừng nói việc này không phải do ta làm. cho dù là ta làm thì ta cũng không sợ. Chọc bà đây điên lên thì bà dám nhổ sạch sẽ cả gốc lẫn rễ của Tiết gia các người. Sau đó đục chết từng kẻ một, báo thù cho vong hồn của Tô Thị. Thời khắc này, trong lòng Tiết Nhị Gia chỉ có một suy nghĩ, người đàn bà này là ma quỷ, bà ta nhất định là ma quỷ. Tiết Nhị Gia ôm đầu chạy mất tâm mất tích. Trong chốc lát, những lời nói kinh thiên động địa của quận chúa Tĩnh Hy đã truyền tới tai hai vợ chồng già Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn vừa cầm lấy chung trà xăm nha hoàng đưa qua, không đợi người tới bẩm báo hết. Người ông cụ đã run lẩy bẩy như bị co giật. Ông cụ sống gần 60 tuổi đầu, chưa từng gặp người đàn bà nào chanh chua độc ác, ngang tàn như vậy. Đúng là gia môn bất hạnh. Ngụy Thị đã giận tới đầu bốc khói, miệng không ngừng lẩm bẩm. Độc phụ, đúng là độc phụ. Cũng ngay lúc này, tổng quản Tiết Phủ hoảng hốt chạy vào. Lão gia, thái thái, có chuyện chẳng lành rồi. Trong hồ Nguyệt Nha có một cái xác phụ nữ nổi lên. Ngụy Thị kinh hồn tán đảm. Hồng Hoa chết rồi. Trong một buổi sáng ánh nắng chói chang, nàng ta sẩy chân rơi xuống hồ Nguyệt Nha. Đến khi người ta phát hiện ra thì người đã lạnh. Cái chết của một nô tỳ hoàn toàn không thể dấy lên một ngọn sóng nào trong Tiết Phủ rộng lớn. Nhưng cái chết của nàng ta lại xảy ra một cách quá trùng hợp. Ngay sau khi Lục tiểu thư xảy ra chuyện mới 3 ngày, điều này ít nhiều cũng dấy lên nghi ngờ. Dù sao Hồng Hoa cũng là người mà quận chúa gà vào bên cạnh Lục tiểu thư. Là sẩy chân hay là bị giết, lại hay là sợ tội tự sát, không người nào dám chọc thủng lớp giấy này. Quận chúa đã nói thẳng ra đấy, bà ta dám nhổ sạch cả gốc lẫn rễ của Tiết gia, thì giết chết một đứa nha hoàn chẳng phải còn đơn giản hơn cả giảm chết một con kiến. Buổi tối ngày Hồng Hoa chết, Đinh Hương mở hộp gấm ra. Trong hộp gấm không có thứ gì đáng tiền, chỉ là những trang sức thường ngày và không tới 100 lượng bạc. Đinh Hương nhìn những thứ này, đột nhiên nhớ tới sau một buổi chiều nọ, Hồng Hoa bị Đàm Mama gọi đi. Khi trở lại thường ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Cho dù nàng không biết tại sao Hồng Hoa lại chết, nhưng cũng lờ mờ biết được chuyện này không tránh được có liên quan tới quận chúa. Thỏ chết cáo đau lòng, nàng vùi mình trong chăn khóc cả một đêm. Một đêm này, người rơi nước mắt còn có Tiết Nhị Gia. Ông ta sai người sắp một bàn rượu thịt trong thư phòng, uống vài ly rượu vào bụng, nước mắt cũng rơi xuống. Cuộc đời của ông ta trong 6 năm nay, đó là bị một người đàn bà giẫm đạp dưới chân, ngay cả con gái ruột cũng không bảo vệ được. Mấy kẻ trong quán rượu nói không hề sai, mỗi lần làm chuyện vợ chồng, lúc muốn sung sướng, mụ đàn bà đó liền cưỡi luôn lên người ông ta mà chà đạp đến thỏa thê. Quá nhục nhã, đúng là nhục nhã muốn chết. Ngay lúc Tiết Nhị Gia đang than ngắn thở dài, bỗng nhiên cánh cửa phòng kẻo kẹt, bị người đẩy mở ra. Hương Di Nương mặc bộ đồ mỏng tang, uống éo cái eo thon đi vào, ngồi luôn lên chân ông ta. Bộ ngực căng tròn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ông ta, giọng nói khẽ khàng, đầy mê hoặc. Gia, để Hương Nhi hầu hạ người. Vào cái thời khắc này, sự nhục nhã đã khiến ý chí của Tiết Nhị Gia thêm sụp sôi. Ông ta đẩy người phụ nữ lên bàn, xé toạc váy áo của nàng ta. Sau đó không có màn dạo đầu nào. Cứ thế đâm thẳng vào người Hương Di Nương. Mẹ nó, thật đúng là sướng. Tiết Nhị Gia như hóa thành giả thú, không ngừng đâm mạnh, từng tiếng rên rỉ của Hương Di Nương khiến ông ta quên hết tất cả. Bên ngoài thư phòng, quận chúa Tĩnh Hy đứng dưới gốc cây ngô đồng, nghiến răng nghiến lợi nghe âm thanh vang lên ở bên trong, bàn tay siết chặt tới mức các ngón tay trắng bệch. Đàm Mama thấy ánh mắt quận chúa không được bình thường, sợ người sẽ xông thẳng vào trong đó, cho nên lập tức giữ chặt lấy tay quận chúa. Tĩnh Hy đứng một hồi lâu, sự phẫn nộ trên khuôn mặt đã dần biến mất. Đôi gian phu dâm phụ, ta để cho các ngươi sung sướng trước, cứ chờ xem bà đây làm sao xử lý các ngươi. Quận chúa Tĩnh Hy phất tay áo bỏ đi, vừa đi được 2 bước, liền quay đầu lại nói với Đàm Mama. Đem một bát thuốc tránh thai cho Hương Di Nương. Nếu Nhị Gia có hỏi tới thì cứ nói là một tiện tỳ không xứng mang thai con trai nói dối của Tiết Gia. Dạ, quận chúa. Tĩnh Hy trở về phòng. Ngô Bội Linh đã ngồi đợi từ lâu, bà ta phất tay ra hiệu Đàm Mama ra ngoài. Ngô Bội Linh dâng trà cho mẫu thân, đồng thời ánh mắt cũng quan sát sắc mặt của bà. Khuôn mặt của mẫu thân có hơi vàng vọt. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã tiều tụy đi rất nhiều, hiển nhiên là do kẻ điên kia hại. Tĩnh Hy đẩy chung trà ra, mệt mỏi rã rời nằm trên giường, hỏi con gái mình. Con đã nghe lời đồn ở bên ngoài chưa? Ngô Bội Linh gật đầu. Mẫu thân, rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức? Có khi nào là bà ta? Ngô Bội Linh chỉ phía ngoài cửa. Tĩnh Hy biết nàng đang nói tới Đàm Ma Ma, song lại kiên định lắc đầu. Bà ta theo ta nhiều năm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội chủ nhân. Không phải bà ta thì là ai đây? Ngô Bội Linh nghi hoặc không thôi. Diệp Tĩnh Hy bóp trán, bà ta cũng đang rất hoài nghi. Người biết chuyện lần này không có mấy, tại sao tin tức lại bị lộ ra? Thật kỳ lạ. Dù sao Ngô Bội Linh cũng còn quá trẻ, nàng ta không nhịn được mà hỏi tiếp. Mẫu thân, chúng ta phải làm thế nào? Chỉ là mấy lời đồn đại mà thôi, con sợ cái gì? Dù sao cũng không có chứng cứ. Tiết gia có thể làm gì chúng ta chứ? Cho dù có chứng cứ, với tính của đám tiểu nhân Tiết gia, chắc chắn cũng chẳng dám đắc tội với phủ lão tề vương chúng ta đâu. Tĩnh Hy cười lạnh, vẻ tàn nhẫn được bộc lộ hoàn toàn. Bây giờ chuyện khiến ta phiền lòng chính là Doãn gia bảo vệ kẻ điên đó như vậy thì ta nên ra tay thế nào đây? Ngô Bội Linh cắn môi, giọng nói đầy u ám. Mẫu thân, mọi chuyện đều do người thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Trong thư phòng, một chiếc bình quý đã vỡ tan tành. Mặt Thủy Vương xanh mét, ánh mắt rét lạnh. Mưu sĩ Du Thanh nói lấp lửng. Vương gia, lão Tề Vương... Ngươi không cần khuyên ta. Thủy Vương lạnh lùng cắt ngang lời hắn ta. Trong lòng bản vương hiểu rất rõ, vị vương thúc kia của ta đang muốn chờ cho mình một đường lui đây mà. Du Thanh mấp máy môi, cuối cùng nuốt lại lời để nói. Vương gia vốn chỉ cực kỳ đa nghi, cho nên hận nhất là có kẻ không trung thành. Nghĩ đến đây, Du Thanh khẽ nói. Vương gia, có khi nào lão Tề Vương muốn thông qua lần liên hôn này để lôi kéo Doãn phủ cho ngài không? Thủy Vương cười lạnh. Đó chẳng qua chỉ là ngoài mặt thôi, e là trong lòng ông ta còn có tính toán tinh vi hơn. Ngươi quên chuyện Tiết phủ tặng đích nữ cho Hiền Vương rồi sao? Du Thanh chợt sợ hãi, lúc này mới hiểu được sự hoài nghi của Thủy Vương từ đâu mà ra. Chuyện lúc trước bản vương đã mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này, vương thúc đáng kính của ta lại vương móng vuốt tới tận Doãn phủ. Tính toán đúng là hay thật. Loại người gió chiều nào che chiều nấy như vậy luôn thích đặt bản thân vào vị trí bất bại. Chẳng trách năm đó có thể sống sót sau cuộc cạnh tranh đế vị đẫm máu. Thật đúng là có bản lĩnh lợi hại. Du Thanh khẽ cảm thán. Hiện giờ là lúc vương gia cần người. Ngài tuyệt đối không được vì việc nhỏ mà mất đi cái lợi lớn. Tạm thời bất kể việc này là thật hay giả. Ít nhất thì ở trong triều, lão Tề Vương vẫn còn mấy phần thực lực. Yên tâm. Bản vương há lại là người dễ kích động như vậy. Thủy Vương nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt. Khi cái chết của Hồng Hoa truyền đến tai Gia Kỳ thì đã là 3 ngày sau. Lúc này nàng đã có thể xuống giường đi lại được vài bước. Người ta nói, thầy thuốc không thể tự chữa bệnh. Nhưng Gia Kỳ hiểu rất rõ bệnh tình của mình. Nguồn căn cũng là do một cú đá lúc trước của Thọ Vương khi còn ở Điền Trang. Giờ lại bị cả một cơ thể nặng chừng 50 cân đè lên, mới khiến cho bệnh cũ tái phát. Cũng vì vậy, nàng mới sửa lại phương thuốc của Nhạc gia, thử cho thêm 2 vị thuốc nữa. Sau 3 ngày kết hợp cả bôi lẫn uống, nàng cảm thấy ngực mình đã dễ chịu hơn nhiều. Chê Kỳ ghi chép lại tỉ mỉ cẩn thận mỗi ngày của mình, sau đó sai Hạ Thanh đưa cho Nhạc Sở Thiên. Nhạc Sở Thiên nhận được thư và phương thuốc của Chê Kỳ, đã ngồi nghiền ngẫm mất cả nửa khắc. Sau rồi hắn ta mỉm cười, nàng ấy đúng là một thiên tài y học. Thêm 2 vị thuốc này vào, khiến tác dụng của thuốc tăng lên gấp bội. Nhạc Sở Thiên hỏi thăm kỹ càng về bệnh tình của Gia Kỳ, rồi lại viết ra những ca bệnh khó chữa mà hắn gặp phải lúc khám bệnh trong những ngày gần đây. Sau đó nhờ Hạ Thanh đem toàn bộ qua bên đó. Trần Bình cũng báo lại những tin tức ở bên ngoài trong thời gian gần đây cho Hạ Thanh nghe. Cho nên lúc Hạ Thanh trở về Doãn gia, Gia Kỳ liền biết được tin Hồng Hoa chết. Đúng là lại ông tôi ở buổi này. Xem ra chuyện cây trăm là do Hồng Hoa làm. Quận chúa sợ nàng ta để lộ tin tức nên giết người diệt khẩu, tránh để lại hậu họa. Gia Kỳ khẽ thở dài, trong lòng cảm thán quận chúa hành sự vừa tuyệt tình vừa độc ác, đồng thời cũng cảm thấy hơi đáng thương cho Hồng Hoa. Tuy nàng không tín nhiệm 2 người giữa chừng được điều đến, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại tới tính mạng của bọn họ. Chỉ cần cả 2 sống yên phận, thành thật, đợi đến tuổi, nàng sẽ thả người đi. Tại sao phải nghe lời quận chúa để rồi uổng mạng như vậy? Gia Kỳ còn chưa kịp thương cảm thì đã có khách đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ.